cùng với khởi nguyên thạch. Về khởi nguyên thạch, hiện tại trong tay Tô Hiểu chỉ còn lại một mảnh, khởi nguyên thạch, thế giới, hắn đã gom đủ ba mảnh vụn, nhưng còn thiếu hai mảnh nữa thì mới đủ để tạo thành một khối hoàn chỉnh, khởi nguyên thạch thế giới. Nếu chưa gom đủ khởi nguyên thạch thế giới và chưa dung hợp, hiệu quả của nó thật sự không mạnh lắm. Còn về phần khởi nguyên thạch Ngân Hoàng Hậu thì giờ đây, khi Ngân Hoàng Hậu tỉnh lại, bản trùng của nàng đã bị nghiền nát theo cùng với khởi nguyên thạch Ngân Hoàng Hậu. Lần này, nếu như có thể sống sót trở về, hắn sẽ phải tìm cách tạo ra một khối khởi nguyên thạch phẩm chất cao hơn. Về phương diện danh hiệu, hiện tại Tô Hiểu có thể nâng cao hiệu quả minh tưởng thêm nữa. Tự nhiên cộng minh nơi sản sinh, Viêm Linh Tinh phẩm chất, 5 sao, phần loại, danh hiệu, khi hữu danh hiệu hiệu quả, tăng cường mạnh mẽ hiệu quả minh tưởng và cảm ngộ, tóm lược, trong lòng bình tĩnh, thế giới ngay trước mắt người, giá bán, không thể bán ra. Danh hiệu này đã được đốt luyện qua một lần, mỗi danh hiệu chỉ có thể đốt luyện tối đa 3 lần. Tô Hiểu mở cửa hàng danh hiệu, trực tiếp mua 5 danh hiệu ngũ tinh, kim tệ cổ đại tuy nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng hắn cảm thấy vui vẻ, sau khi mở khay tròn đốt luyện danh hiệu, hắn khảm tự nhiên cộng minh vào trung tâm. 5 danh hiệu hồi đoái được làm phó danh hiệu, khảm vào 5 lỗ khảm xung quanh, thanh toán 500 mai linh hồn tiền. Quá trình đốt luyện bắt đầu, tổng cộng cần hơn 3 giờ để hoàn thành. Tiềm lực đốt luyện cao nhất của tự nhiên, cộng minh là thất tinh. Tô Hiểu quyết định lấy 5 danh hiệu lục tinh còn lại, dùng 537 mai kim tệ cổ đại để mua, nhằm tránh việc các danh hiệu lục tinh trong cửa hàng bị bán hết. Sau khi làm xong những việc này, Tô Hiểu lấy ra gỗ sồi thần thánh, giảm bớt mị lực thuộc tính làm đại giới, rồi thành công nhận được một điểm kỹ năng hoàng kim. Người đạt được một điểm kỹ năng hoàng kim, nhìn thấy thông báo này, tâm trạng của Tô Hiểu thoải mái hơn một chút, bởi vì sau khi vừa xây dựng linh hồn ấn ký, hắn cảm thấy khá mệt mỏi, dứt khoát. Hắn tiến vào căn nhà gỗ nhỏ phía sau, nằm lên giường, đơn sơ nghỉ ngơi. Nóc nhà gỗ, bố bố ô ngáp một cái, bà Ha bay lượn trên bầu trời, tuần tra vòng quanh, trên cây đa lớn, ở gần đó, A Mỗ ngồi giữa các nhánh cây, lấy đó làm trung tâm, xung quanh, những sợi băng mỏng tỏa ra, mắt thường khó mà phát hiện được, nhưng nó lan ra trong phạm vi vài trăm mét. Tôi hiểu ngủ một giấc đến, sáng sớm ngày hôm sau, khi thức dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hôm nay là ngày mà Zuyas đã hứa hẹn, hắn đã nói rằng sẽ giải quyết chuyện học viện phái trong vòng 2 ngày. Nhưng sáng nay, đối phương vừa mới về đến thành cao tường. Bà Hà bày vào trong nhà gỗ, báo tin, lão đại, sáng nay Zuyas đã về rồi, vậy hắn đi đâu ngay sau khi về, đi thẳng đến Thánh Nhân học viện, rồi sau đó, không lâu sau khi vào, hắn bị một nhóm lớn học đổ, và tất cả các đạo sư vây bắt, ngay cả đại hiền giả Tools cũng ra tay. Cuối cùng, Zuyas bị bắt sống, bị chặt đầu ngay tại chỗ. Nói đến đây, Bà Ha cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Việc bị chặt đầu và bắt sống quả thực là một cách hành động bình thường của Zuyas. Mưu kế của hắn luôn khiến người ta khó mà nhìn thấu, mới ra khỏi thành 2 ngày. Vậy mà hắn lại tự đưa mình vào cạm bẫy ngay khi trở về. Tuy vậy, Tô Hiểu cùng 3 người đồng đội đã hợp tác lâu nay có một nguyên tắc bất biến, trước khi kẻ địch hoàn toàn chết, người vẫn có thể tin tưởng tuyệt đối vào Zuyas, Wood và Caesar. Ngay lúc này, một xúc tua màu đen to bằng ngón tay bỗng xuất hiện từ trên bức tường, sau đó nở ra, để lộ ra một khối thủy tinh đang được bao bọc bên trong. Khối thủy tinh này vừa nghiền nát, liền xuất hiện một bộ hình ảnh. Trong hình ảnh là cảnh tượng lúc trước Tô Hiểu cùng lão Chaman bắt đi thần nữ, và tình cảnh này rõ ràng là được quay lại với giá cao. Hơn nữa, vì tốc độ lúc ấy của Tô Hiểu quá nhanh, cho nên cảnh tượng chỉ có thể dừng lại ở khoảnh khắc hắn đem thần nữ từ trong xe kéo ra. Thứ này, 89/10, là do học viện phái bên kia tạo ra và giờ lại bị Zuyas dùng môi giới đưa tới. Điều này thật sự có ý nghĩa sâu xa. Nếu học viện phái dùng thứ này, cho dù có trở mặt với Tô Hiểu, họ cũng sẽ chiếm được lý. Những xúc tu sinh ra, xuyên tường gỗ dần tiêu tán, biến thành một chuỗi ký hiệu chiếu lên trên tường, cuối cùng bóc hơi. Đây là cổ thần ngữ, chỉ có 4 chữ. Ngươi làm mồi nhử, ra khỏi nhà gỗ, tôi hiểu, nhảy lên nóc nhà, xếp bằng trên mặt minh tưởng. Sau khi hoàn thành minh tưởng thường ngày, hắn liền lấy ra quyển trục bí thuật, tranh thủ tiến thêm một bước để hoàn thiện linh hồn ấn ký. Trong lúc vô tình, ánh sáng của thái dương trên trời không còn nóng bức như trước nữa, thời gian đã đến 3 giờ chiều, xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ kỳ, khiến người ta cảm thấy có chút hoảng hốt. Từng đạo thân ảnh dần hiện ra từ phía xa, hướng về nhà gỗ đi tới. Qua một lúc, các học viên, đạo sư, cùng với đội giám sát phụ trách chiến lược của học viện phái lần lượt xuất hiện, đứng ra trình diện, dẫn đầu là đại hiền giả Truth. Trong số họ, người có địa vị gần với đại hiền giả nhất không phải là 5 vị hiền giả khác, mà là một vị đạo sư râu quai nón, ta cam, sở trò chính là A. Ba Ha lấy ra khối đạn tín hiệu, vừa định kéo dây, thì một nhóm người tiến lên phía trước, bao vây xung quanh, cách nhà gỗ chỉ chừng 10 mấy bước, phong tỏa đường đi của Tô Hiểu. Đừng dãy rủa. Người hôm nay ngồi trên nóc phòng, ngắm phong cảnh. Những kẻ dưới tay ngươi đều gia nhập chúng ta, ngoại trừ 4 kẻ ngu ngốc như ngươi. Quả nữ mặc bộ đồ bó màu đen lên tiếng. Sau lưng nàng là hơn 100 tên thì pháp giả. Trong số đó, có một người khoác pháp bào, sắc mặt bệnh tật, trắng bệ. Nam nhân này, khí tức âm lãnh tiến lên. Hắn tên là Dia Kim, em, rõ ràng, hắn là thủ lĩnh của nhóm thì pháp giả này. Còn quả nữ, vì thân phận đặc thù và không thuộc pháp hệ, nên địa vị trong nhóm cũng đặc biệt. Tâm trạng của quả nữ lúc này, có thể nói, là vui mừng tột cùng. Lần truy sát này, rốt cuộc không phải chỉ nói, lần sau nhất định, nữa, ít nói nhảm, động thủ. Dia Kim, em rõ ràng là một người không thích dài dòng, nhưng vừa dứt lời, một thanh đoản đao bỗng nhiên đâm xuyên qua lưng hắn, mũi đao nhốm máu, từ lòng ngực hắn đâm ra, khiến thân thể hắn vô thức ưỡn về phía trước. Thanh đao này rõ ràng là vũ khí có đặc tính thần linh. Đột nhiên bị tấn công bất ngờ, Dia Kim, em cảm thấy đôi má mình rung lên, cúi đầu nhìn mũi đao đâm xuyên qua ngực, oanh, ma năng bùng phát từ cơ thể Dia Kim, án, tạo thành một vụn cỏ và bùn đất tung tỏa hết xung quanh. Người cầm đoàn đao chính là đạo sư râu quai nón, bị sức mạnh trùng kích mạnh mẽ này đẩy lùi, nhảy ra xa. Dia Kim, em một tay che miệng, máu tươi từ giữa các kẽ ngón tay, hắn chảy ra, trong mắt hắn, nỗi hoài nghi lẫn không thể tin được hiện rõ, càng thêm phần khó hiểu. Cảnh tượng này khiến đám thi pháp giả xung quanh chỉ sửng sốt một chút, rồi ngay lập tức liên kết với nhau, tạo thành một vòng phòng ngự, bao vây Dia Kim An. Ở trung tâm, mọi hành động đều nhanh chóng và chuẩn xác. Quả nữ trong đám thi pháp giả bỗng nhớ lại cảnh tượng từng xảy ra tại Bối Thanh trong thế giới thụ sinh, tình hình trước mắt như thể đã quen thuộc, chỉ là lần đó nàng may mắn thoát được, còn lần này nàng không gặp may như vậy. Đào của đạo sư râu quai nón đâm vào lưng, không cần nói nhiều, chỉ là ra dấu hiệu liên thủ tạm thời với Tô Hiểu, cùng nhau diệt trừ đám thi pháp giả gây rối. Giữa đám thành viên học viện phái, Duy Yas mặc đại bào, đội mũ trùm, đang đứng xem, rõ ràng kế hoạch của hắn đã thành công. Như hắn đã nói, chỉ trong 2 ngày, sẽ giải quyết xong học viện phái, nhưng tình hình hiện tại không đơn giản như vậy. Hắn đã làm cho học viện phái trở thành công cụ tạm thời, không ai biết hắn đã đi đâu trong 2 ngày qua, chỉ biết học viện phái phải chịu thua. Đến mức này, hơn 300 thành viên học viện phái bao vây hơn 100 thi pháp giả trong vòng, khiến quả nữ và Dia Kim ăn càng kinh hoàng hơn khi nhận ra số lượng người vây xung quanh ngày càng nhiều. Rõ ràng đã có đội ngũ mai phục từ trước, mặc dù kế hoạch của bọn chúng là vây giết Tô Hiểu, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị đẩy lui và phải chịu một thất bại thảm hại. Trong số các siêu phàm giả xung quanh, không chỉ có học viện phái, mà còn có thành viên trị liệu viện, thành viên công phường, thậm chí ngay cả thánh nữ nhất mạch cũng cử người hộ vệ đến. Tô Hiểu vẫn ngồi yên trên nóc nhà gỗ, mắt nhìn vào cảnh tượng phía dưới. Nếu xét về việc bị vây công, hơn 100 tên thi pháp giả là đối thủ không dễ đối phó, mỗi tên đều có pháp hệ pháo đài vững chắc. May mắn thầy, hắn là diệt pháp, am hiểu đối phó với những thi pháp giả này. Tuy vậy, trước tiên để cho nội bộ của đối phương tiêu hao chiến lực, hắn cảm thấy đó là lựa chọn không tệ, hắn nói, quả, ngươi làm không tệ, lớn mật tới lĩnh thưởng đi, nghe lời này của Tô Hiểu, thì pháp giả đầu lĩnh. Dekin An, đôi má co rút lại, nếu là trước đây, hắn căn bản sẽ không tin lời nói này. Nhưng hiện tại, hắn không còn đơn giản như vậy, quả nữ đã hai lần đuổi giết Diệp Pháp. Lần thứ nhất là ở họa trì thế giới. Kết quả cả hai bên đều bình an trở về. Lần tiếp theo là ở thụ sinh thế giới. Cũng không có gì khác biệt. Dù quả nữ là người chủ động truy sát, nhưng nàng không những không giết được đối phương, mà còn không để lộ chút nội tình. Điều kỳ lạ là, mỗi lần nàng trở về, lông tóc không hề tổn hao, rõ ràng là không hề giao đấu với Diệp Pháp kia. Hai lần truy sát, hai lần đều không có kết quả. Hơn nữa cả hai lần quả nữ đều trở về an toàn, không hề tổn thương gì, khiến cho không ít thi pháp giả phải nghi ngờ. Họ tự hỏi, liệu quả nữ có phải đã phản bội hay không? Thậm chí còn nghĩ rằng, nàng và Diệp Pháp kia có thể đã có một mối quan hệ không bình thường. Giờ đây, Jekin, An bị đâm một nhát vào lưng và bị bao vây, kín mít. Quả nữ đã phản bội rồi. Lời đồn về hành động kỳ quái của nàng dường như là sự thật. Quả nữ quả thực có liên quan tới Diệt Pháp. Từ khi nàng tiến vào thế giới này, bất kể là liên hợp học viện phái hay những cuộc vây giết ở đây, đều là kế hoạch mà chính quả nữ đề xuất. Tình huống hiện tại chính là minh chứng rõ ràng. À, loại kích động này, bọn chúng nhất định sẽ không tin. Quả nữ nói đến một nửa, bỗng nhận ra ánh mắt của các thi pháp giả xung quanh đang dần trở nên khác thường. Đang định giải thích về vụ ám sát, nàng không biết phải nói gì thêm. Liệu nàng có nên nói, các ngươi phải tin ta? Những gì đang xảy ra trước mắt là do bị tính kế, bọn chúng không tấn công ta cũng là một phần trong mưu kế của kẻ khác. Nghĩ đến những điều này, tâm trạng của quả nữ bắt đầu lung lay, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ. Hơn trăm tên thi pháp giả dưới sự dẫn đầu của Jackie, Anne, bị mọi người bao vây trong một khu vực hẹp, kỳ lạ thay. Mặc dù vòng vây chỉ có một, nhưng bên trong lại có hai nhóm người, một nhóm là đám thi pháp giả. Nhóm còn lại chỉ có một người duy nhất, chính là quả nữ. Dù bọn thi pháp giả nghi ngờ rằng quả nữ đã phản bội, nhưng trước khi tìm ra chứng cứ xác thực, họ sẽ không vội vàng ra tay chỉ vì một lời đồn đại. Xung quanh họ lúc này không chỉ có thành viên của sĩ dụ giáo hội, mà còn có người của hơi nước thần giáo và cao tường nghị hội. Công tước cùng Yên phu nhân cũng đã có mặt, sắc mặt tiệt, em càng thêm tái nhợt, bởi vết thương trên lưng quá nặng. Cái đáng sợ hơn nữa là thanh đoạn đao này không thể rút ra, đặc tính của thanh vũ khí này là như vậy. Dù đâm vào chỗ hiểm như đầu lâu thì cũng không gây tử vong ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu thanh đao đã cắm vào người mà cố gắng rút ra, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao, vì nó có thể khiến người bị thương chết ngay tại chỗ, hoặc biến thành cuồng thú. Rút lui, Dakin, An trầm giọng ra lệnh, đến lúc này, hắn chỉ có thể rút về, theo kế hoạch dự phòng, không lưu lại người sống. Đại hiền giá Tools lên tiếng, vừa dứt lời, hắn lập tức xông lên trước, không phải đội giám sát của học viện đảm nhận chiến đấu, mà là những hiến binh của cao tường nghị hội. Những người này chuyên nghiệp nhất trong việc vây giết, áo giáp va chạm với nhau, thánh ngân trên áo giáp cùng vũ khí của từng tên hiến binh bỗng sáng lên ánh sáng nhạt. Càng đáng sợ hơn là thân hình bọn chúng cũng theo áo giáp mà tăng lên một đoạn, khí tức mỗi người tỏa ra đặc biệt hung tợn, số lượng của chúng cũng thật nhiều. Một tên thi pháp giả thần sắc lười nhác, toàn thân ma năng dâng trào, chỉ trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng nổ vang lên, tầng tầng vòng lửa màu u lam bùng phát, từng cỗ sóng lửa quét qua. Mặt đất trong phạm vi một cây số xung quanh bị nhấc lên, đám hiến binh đang xung phong tiến tới đều bị đánh bay hoặc ép lui, cảnh tượng vô cùng rung động. Đây chính là sức mạnh của thi pháp giả. Tên thi pháp giả lười nhác một tay nâng lên, nắm lại không trung, tầng tầng sóng hỏa diễm khuếch tán ra, rồi đột ngột thu lại, chỉ để lại mảnh đất cháy đen và vài thi thể bị thiêu thành than cốc. Hỏa hạch màu u lam xuất hiện trong tay hắn, hỏa hạch này đột nhiên biến mất. Rồi khi xuất hiện lại, đã ai lên trời, nhanh chóng phóng đại, ầm, trong hỏa hạch bắn ra những tia sáng ù lam. Hàng trăm tia sáng xạ ra khắp nơi, khu vực bị quét qua liên tục xuất hiện những vụ nổ lớn, tiếng gió rít từ bầu trời đánh úp lại, từ xa nhìn lại, giống như một trận mưa lửa đang rơi xuống, cẩn thận quan sát sẽ thấy. Đó chính là những viên thiên thạch đang lao sát lại gần nhau. Cuối cùng, một con vẫn thạch cự nhân cao 100 mét từ trên trời lao xuống, tạo thành một cú đập mạnh xuống mặt đất, đùng, đại địa chấn động. Khi vẫn thạch cự nhân đập xuống, mặt đất trong phạm vi vài km xung quanh trước tiên là rạn nứt, rồi dấu vết rạn nứt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ rực. Cuối cùng, mặt đất bị nham thạch trồi lên nuốt chửng. Hơn 100 tên thi pháp giả kia, bọn chúng đang đứng trên một mảnh đất tách rời, thoạt nhìn giống như một đảo nhỏ lơ lửng, cách mặt đất khoảng 10 mấy mét. Giống, vẫn thạch cự nhân gầm lên, tầng tầng lớp lớp trọng lực tỏa ra, ép xuống, khiến lớp nham thạch phía dưới bị đẩy xuống thấp. Trên đảo nhỏ lơ lửng, chấn động không gian ngày càng mạnh mẽ. Một nữ thi pháp giả tóc, đuôi ngựa đang nửa ngồi trên đất, trận đồ không gian được nàng từng bước hình thành. Nàng định thực hiện một lần truyền tống quy mô lớn, mang tất cả thi pháp giả ở đây, rời đi. Đùng, đùng, đùng, mà nàng bạo phát mạnh mẽ khuếch tán. Tất cả mọi vật trong phạm vi vài km đều bị chấn nát, sau đó trở thành những hạt bụi bay trong không khí. Một tên học đồ của học viện phải lùi lại chậm, trước tiên bị ma năng bạo phát chấn cho phun máu. Chỉ một giây, sau liền biến thành một đám xương máu. Ma năng bạo phát liên tiếp không ngừng, trong phạm vi vài km xung quanh đã trở thành khu vực cấm. Không một sinh linh nào dám bén mảng. Đúng lúc này, chấn động không gian trên đảo nhỏ lơ lửng đạt đến đỉnh điểm. Tất cả thi pháp giả đều biến mất. Bành, một tiếng động vang dội. Vẫn thạch cự nhân cao 100 mét nghiền nát mọi thứ, nham thạch xung quanh nhanh chóng làm lạnh, ma năng bạo phát cũng ngừng lại. Đám thi pháp giả đã chạy thoát, ngoài vài cây số, công tước từ trong đống đá vụn đứng dậy, hắn vỗ vỗ bụi bẩn trên vai, ánh mắt nhìn về phía Yên phu nhân và đạo sư dâu quay nón. Lúc này, trong lòng cả ba người đều có chung một nghi vấn. Đám thi pháp giả trong trận chiến khốc liệt vừa rồi, bọn họ tại sao lại bỏ chạy? Lúc đó, nếu thật sự có cuộc đấu sinh tử, dù bên kia thiếu người, nhưng tỷ lệ thắng vẫn cao hơn rất nhiều. Chỉ có thể nói, danh tiếng của áo thuật, vĩnh hằng tinh quả là không hư truyền. Nhưng bọn họ, vì sao lại vội vã bỏ chạy như vậy? Yên phu nhân lên tiếng, thể hiện sự nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ là do chúng ta khí thế quá mạnh? Đạo sư dâu quay nón vừa nói ra câu này thì chính bản thân cũng không nhịn được mà cười. Ở phía đông, nơi xảy ra trận chiến, miệng hồ lớn nhanh chóng nguội lại, nham thạch trong hồ cũng dần cứng lại. Tôi hiểu nhìn đồng hồ, thấy vẫn chưa quá 4 giờ chiều, nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn có thể kịp trở về tổng bộ ở khu thành, giữa để ăn bữa tối. Zuyas lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng. Ân oán giữa ngươi và áo thuật vĩnh hằng tinh, ta không muốn can dự. Trong khi nói, hắn ném về phía Tô Hiểu một chiếc nhẫn. Mặc dù Zuyas có năng lực bất diệt, nhưng đối diện với hơn 100 thi pháp giả cấp 8 đang điên cuồng tấn công, hắn cũng phải thừa nhận đó là một nguy cơ rất lớn. Tô Hiểu tiếp nhận chiếc nhẫn, đeo vào ngón trỏ. Hắn cảm nhận được, ở phương hướng phía tây, có một thứ gì đó đang kết nối với chiếc nhẫn này. Đó chính là thanh đoản đao mà trước kia đạo sư dâu quay nón đã đâm vào thân thể Deacon An. Đám thi pháp giả vốn có thủ đoạn thoát thân, đây là điều đã được dự liệu từ trước. Vì vậy, đòn tấn công từ học viện phái không phải nhằm tiêu diệt Deacon An, mà là để định vị vị trí của hắn. Trước đó, học viện phái đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mở ra thẻ đánh bạc, dự tính đối phương sẽ hành động. Trong một khoảng thời gian nhất định, học viện phái sẽ khóa chặt vị trí của đám thi pháp giả, tham gia vào một lần vây công. Sau đó, học viện phái sẽ không ra tay nữa. Đối với việc vây công đám thi pháp giả, từ khi mới bắt đầu, tôi hiểu đã không đặt hy vọng nhiều. Một đám pháp, hệ pháo đài, chỉ cần nghĩ đến kết quả là có thể đoán được ngay. Vì vậy, hắn không bất ngờ trước tình huống hiện tại, thậm chí còn không tham gia vào cuộc vây công. Không phải hắn không muốn ra tay, mà là không thể. Nếu lúc này hắn tham gia chiến đấu để áp chế đám thi pháp giả, đội quân tạm thời của hắn chắc chắn sẽ phản kích. Thêm vào đó, Tô Hiểu vốn là cận chiến hệ, khả năng lớn nhất là trong lúc hắn đang chiến đấu với đám thi pháp giả. Phía sau sẽ có các cuộc tấn công không phân biệt từ quân mình, hơi nước thần giáo, học viện phái, đội giám sát, cùng đám hiến binh của cao tường nghị hội đều có thể làm ra chuyện này, với những đồng đội tạm thời tuy có thực lực, nhưng không đáng tin cậy, tôi hiểu thà một mình đối mặt với đám thi pháp giả còn hơn. Thực tế, đội hình tốt nhất sẽ là liên thủ với hai đồng đội tốt, như Wood, đại diện ma quỷ tộc, sẽ không trực tiếp tham gia, còn Zuyas, đại diện một vị thượng vị cổ thần của Vẫn Diệt Tinh, cũng không thể giao thủ với bên áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Lần này, tôi hiểu mang theo bố bố Uông và bà Hà. Ba người cùng đi đã đủ, bố bố Uông phụ trách cung cấp quang hoàn và cảnh giới. Còn bà Hà sẽ hỗ trợ tôi hiểu trong chiến đấu. Khi tôi hiểu vừa dứt lời, bà Hà lập tức mở ra dị không gian, và Hughie từ trong đó bước ra, tiếng kêu, két kẹt, vang lên, không gian quỷ môn mở ra. Đây chính là Hughie vừa đi qua, nơi xa nhất phía tây, lên trên tường thành cao, khi bước vào không gian quỷ môn. Thế giới, xung quanh, dần dần rõ ràng trở lại. Lúc này, tôi hiểu đã đứng trên tường thành, và đội quân thành vệ đang đóng giữ nơi đây đã lập tức tiến lên. Sau khi xác nhận thân phận của Tô Hiểu, bọn họ trở lại vị trí canh gác của mình. Tô Hiểu tiếp tục dùng nhẫn hắc thiết trong tay để cảm ứng phương hướng, xác định vị trí của đám thi pháp giả kia, phía trước vẫn còn xa. Xem ra chúng đang muốn đến gần cửa thành để sử dụng điểm truyền tống. Điều này rất ổn. Tô Hiểu từ trên tường thành nhảy xuống, tiếng gió rít bên tai hắn. Khi hắn sắp chạm đất, Ba Ha lao xuống, ưng chảo nắm lấy cánh tay phải của Tô Hiểu, nơi có tinh thể bao bọc, làm giảm tốc độ rơi của hắn xuống rất nhiều. Cảnh vật dưới chân là một vùng đất hoang vu, thỉnh thoảng có thể thấy xương cốt bị đất vàng vùi lấp một nửa. Đại địa khô cằn, nứt nẻ, đây chính là ác thổ ngoài thành. Tô Hiểu lập tức triển khai toàn bộ tốc độ, hướng về phía nhóm thi pháp giả đang truy kích. Mười mấy phút sau, hắn dừng lại trong một mảnh đầm lầy, một cảnh tượng hiếm có trên ác thổ. Nơi đây có nước bùn tưới đều, cây cối thưa thớt sinh trưởng, khoảng cách với đám thi pháp giả trước mặt đã không còn xa. Tuy nhiên, sự kết nối giữa nhẫn hắc thiết và đoạn đao trong tay hắn đã biến mất. Hiển nhiên, Tikin, em đã thành công rút được đoạn đao đó ra, đổi lại là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy tình hình này khó giải quyết. Nhưng Tô Hiểu là liệp sát giả, việc săn đuổi là điều hắn am hiểu nhất. Những kẻ quen với việc lẩn trốn và làm trái quy tắc, hắn đều có thể tìm ra được, huống hồ những thi pháp giả bình thường kia lại lớn lối như vậy. Gâu, bố bố kêu lên một tiếng, rồi sau đó, vài con cóc, độc giả, và những động vật gặm nhấm, chưa từng thấy liền xuất hiện quanh đó. Gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu, thần sắc của bố bố đặc biệt nghiêm túc, nó lấy ra linh hồn kết tinh, tiểu, và phát cho mỗi con cóc, độc giả, và động vật gặm nhấm một khối. Đuôi kim của một con mãng xà trong đó chỉ khẽ nghiêng. Gâu, bố bố lại kêu một tiếng, như muốn cảm ơn lão ca, rồi bắt đầu dẫn đường. Không đi xa, bố bố đã thành công ngửi được khí tức của một tên thi pháp giả và lập tức khóa chặt nó. Mấy phút sau, trong một khu rừng bạch thụ bị đầm lầy bao bọc, cây cối trong khu rừng này đều đã chết héo, chuyển thành nham thạch. Không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, ác thổ ngoài thành và trong thành khác biệt. Khí hậu nơi đây tùy theo ý muốn, hiện tại, trong khu rừng lạnh lẽo thấu xương, bầu trời u ám, một đám thi pháp giả, đang dùng gỗ khô chất thành một đống lửa lớn. Quả nữ, ta cho ngươi cơ hội giải thích, Tikin, Anne, người chỉ huy cuộc hành động lần này, lên tiếng, nghe vậy, đám thi pháp giả xung quanh đống lửa, đều nhìn về phía quả nữ. Quả thật, lúc trước quả nữ, cũng bị truyền tống trận, bao phủ, và cùng rút lui, lăn. Quả nữ không có tâm trạng giải thích, nàng cho rằng im lặng chính là sự giải thích tốt nhất. Người hãy kiên nhẫn một chút, ta nói cho ngươi hay, ngươi chính là một kẻ thi pháp giả trẻ tuổi, dù sao cũng phải tỏ ra lễ độ một chút. Rorich tức giận lên tiếng, nhưng hắn chưa kịp dứt lời, Jekin An đã giơ tay lên, tát mạnh vào không khí trước mặt hắn một cái. Đùng, Rorich bị đánh suýt nữa ngã quỵ, suýt nữa là ngất xỉu. Điều này càng làm hắn tức giận thêm. Nhưng khi phát hiện ra người vừa tát hắn chính là Dekin En, hắn chỉ biết tức tối ngồi xuống. Ngươi có thể nghi ngờ quả nữ, nhưng không được phép mắng chửi nàng. Ngươi là người của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, mỗi lời nói và hành động của ngươi đều đại diện cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh trong mắt người ngoài. Lần này, may mắn là những người này đều là người của chúng ta. ta tha thứ cho ngươi, nhưng đừng để có lần sau. Jekin em nhẹ nhàng mở lời. Rorich vốn đang đầy tức giận, cúi đầu đáp một tiếng, xem như nhận lỗi. Kỳ thật, ta cho rằng, chúng ta có thể tin tưởng quả nữ. Một giọng nữ vang lên, mọi người nghe theo hướng âm thanh, người lên tiếng chính là một nữ thi pháp giả tên Hija. Người có khả năng đặc biệt về tâm linh và ma năng thúc đẩy, ai cũng có lúc thất thủ, nhưng ta dám nói, tất cả chúng ta ở đây, không ai có công lao lớn bằng quạ nữ đối với Vĩnh Hằng Tinh. Hơn nữa, nàng có rất nhiều kẻ thù ở hư không, và siêu thoát thế giới, nếu nàng phản bội Vĩnh Hằng Tinh, những kẻ thù kia sẽ khiến nàng xa vào tử địa. Nếu là ta sẽ không phản bội Vĩnh Hằng Tinh. Lời nói của nữ thì pháp giả hiu xà, khiến mọi người không còn gì để nói. Rốt cuộc, việc trước đây bị an bài như vậy, thật sự là quá mất mặt. Không ai muốn nhắc lại nhiều về chuyện này. Dekin, em cao mày. Nghĩ đến chính mình, lúc trước cũng đã bị an bài như thế, nhưng giờ đây, hắn hiểu rõ, nếu sau khi trở về, có người hỏi về chuyện này, hắn nhất định sẽ ấp úng, chỉ nói đại khái những điều quan trọng, còn những chi tiết xấu hổ, thì sẽ bỏ qua. Nghĩ đến đây, Dekin, em bỗng nhận ra, vì sao quả nữ trước đây lại có vẻ ấp úng khi thuật lại quá trình ám sát. Hiển nhiên, nàng đã bị tính kế, mà lại là bị một loạt âm mưu liên tiếp giăng bẫy. Quả nữ, sau ba lần ám sát, đã hoàn toàn bị ba lão âm mưu thao túng, đến mức mất phương hướng. Cuối cùng, cuộc ám sát kết thúc như một giấc mộng, đầy thất bại và mất mặt. Đối với nàng, những chi tiết xấu hổ ấy chỉ có thể ấp úng qua loa, còn nói rõ trọng điểm thì được. Sự thật quả thật như vậy, lần đầu tiên, khi quả nữ đuổi giết Tô Hiểu trong hỏa chi thế giới, nàng đã bị chính Tô Hiểu và những đồng đội của hắn sắp đặt mọi thứ. Sau đó, tại thụ sinh thế giới, tình hình lại càng tệ hơn. Lần này, đồng đội tốt đã biến thành một tổ bốn người, khiến quả nữ gần như mất hết tinh thần. Khi trở về, nàng muốn thẳng thắn nói với các cao tầng của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, xin từ bỏ nhiệm vụ ám sát này. Thế nhưng, ngay khi nàng có ý định như vậy, các cao tầng của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã nhanh chóng phát hiện ra và ngăn cản nàng. Chỉ vài câu nói là đủ để chặn đứng mọi lý do của nàng. Kỳ thật, vị cao tầng kia cũng rất khổ tâm, Tô Hiểu chỉ vào thế giới mà hư không chi thụ, hoặc nhạc viên trận danh đã công nhận. Nói cách khác, khi hắn ở cấp 8, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chỉ có thể phái ám sát giả có chiến lược cấp 8, không phải là không có những ám sát giả mạnh hơn, mà là rất khó tiến vào những thế giới đó. Dù có thể tiến vào, thì cũng chỉ có thể sử dụng sức mạnh tự phong của nhạc viên sản vật. Như vậy, còn không bằng tìm một ám sát giả cấp 8 mà thôi. Việc truy sát Tô Hiểu này, đối với một thi pháp giả cùng cấp, mà nói, thực sự giống như đưa ấm áp và kỹ sư cạo gió đến đệm cửa phục vụ. Điều bi thảm chính là, một thi pháp giả cùng cấp không thể đánh lại diệt pháp. Và nếu số lượng không đủ, thì thật sự cũng không thể thắng được. Đây chính là điều khó chịu nhất. Cần phải nói rõ là, bọn họ không thể làm gì được. Kháng tính của diệt pháp đối với các năng lực pháp hệ mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi. Các năng lực pháp hệ của ác ma tộc, vũ tộc và những tộc khác, dù có mạnh đến đâu, chỉ cần một chiêu đánh vào người diệt pháp, thì đối phương chẳng khác gì người ngoài cuộc. Vì vậy, mặc dù quả nữ không phải là một pháp hệ, nhưng nàng vẫn luôn tận lực phục vụ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, và đương nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu để ám sát Tô Hiểu. Thực tế, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng đã thử tìm các ám sát giả cấp 8 khác, nhưng không mấy thuận lợi. Những ám sát giả trước đây chỉ muốn tiền, chứ không muốn mạng. Khi nghe nói phải ám sát diệt pháp, hầu hết đều không muốn nhận nhiệm vụ. Nếu có nhận, thì cũng chỉ kéo dài thời gian. Thà bỏ tiền đặt cọc cũng không muốn hành động. Có tình huống như thế này, không phải vì Tô Hiểu thanh danh quá lớn, mà là những kẻ liều mạng mạnh mẽ trong hư không. Không phải là thủ hạ của Bạch Ngưu, mà là có giao tình với hắn. Bạch Ngưu đã can thiệp, vì thế, không có kẻ liều mạng nào dám đến tìm Tô Hiểu. Tiếp theo sẽ làm gì? Chúng ta có vẻ như đã đối đầu với tất cả thế lực của cao tường, chi bằng bố trí trọng lực cạm bẫy, dẫn diệt pháp tới giết chết hắn đi. Một thi pháp giả lời nhát trước đó đã lên tiếng, vừa dứt lời, một nữ thi pháp giả, am hiểu niệm thức, dáng người nhỏ nhắn, nhanh chóng co người lại. Hô lớn, co, Foxy cầm trường đao xẹt qua, trong không khí để lại một vệt chém màu, lam nhạt. Nữ thi pháp giả vừa mới nhìn thấy một đôi mắt có đồng tử tỏa ra ánh sáng lam, ánh mắt lạnh lẽo, phù phù, một tiếng, thi thể nàng ngã xuống, còn cách một mét, thi pháp giả lười nhác. Máu tươi văng lên mặt, trong lòng vừa khiếp sợ lại phẫn nộ, mà nàng trên người hắn bạo phát, bà nhìn, tôi hiểu dưa chân đá mạnh vào đầu thi pháp giả lười nhác. Thân thể không đầu bay ra ngoài, cuối cùng đập mạnh xuống đất, hồ quang điện màu lam, nhạt bao phủ không khí. Trong chớp mắt, tất cả thi pháp giả xung quanh đều bị bao trùm vào bên trong, bất kể bọn hắn mở ra loại phòng ngự nào, đều không có tác dụng. Tuy nhiên, đám thi pháp giả, khi phát hiện ra, hồ quang điện màu lam nhạt đang lan tỏa ra kia, không hề có lực sát thương, thì trong lòng họ cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng tiếc thầy, bọn họ còn chưa biết rằng, ác mộng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Năng lượng ngăn chặn, chủ động, có thể bao trùm năng lượng thanh cương ảnh lên thân thể kẻ địch, hiệu quả kéo dài 10 phút. Khi kẻ địch sử dụng kỹ năng năng lượng, sẽ có tỷ lệ bị gián đoạn, và có thể khiến kẻ địch rơi vào trạng thái tê liệt. Nhắc nhở, nếu kẻ địch sử dụng pháp thuật, tỷ lệ gián đoạn sẽ đạt 58%, đồng thời sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, không thể tự định đoạt. Trạng thái này kéo dài từ 0,85 đến 3 giây và gây ra tổn thương thực tế cho pháp lực trị của kẻ địch, giảm 10% thiệt hại. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi chiêu, nhưng nếu kẻ địch thuộc pháp hệ có cấp bậc cao hơn, vượt qua giới hạn của năng lượng thanh cương ảnh, hiệu quả sẽ bị giảm. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp 10 mấy viên ám phê cầu nổ mạnh trên người Tô Hiểu, mà năng hắc ám xâm nhập vào thân thể hắn. Tuy vậy, điều này lại kích hoạt hai loại năng lực bị động của hắn. Tuyệt ma thể chất, bị động, miễn dịch 40% pháp hệ thương tổn, tỉnh lại hiệu quả. Trong chiến đấu, mỗi lần thừa nhận pháp thuật công kích, sẽ tăng lên 2%, khả năng miễn dịch pháp hệ thương tổn, có thể tăng lên tối đa 20%. Hiệu quả này sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc trận đấu. Thanh cương ảnh năng lực chi nhánh, diệt pháp, bị động. Khi ngươi thừa nhận thương tổn từ pháp hệ, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể sẽ được kích hoạt mạnh mẽ hơn. Từ đó kháng tính của ngươi đối với pháp hệ đó sẽ dần dần tăng lên. Lưu ý, mỗi lần ngươi phải đối mặt với pháp hệ và thừa nhận thương tổn, kháng tính của ngươi sẽ dần dần tăng lên, thậm chí có thể đạt đến mức vĩnh cửu. Lúc này, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu đã được kích hoạt tới một mức độ chưa từng có, thậm chí làn da mà trước đó bị ma năng ám tính xâm nhập khiến hắn cảm thấy đau nhói, nay lại chỉ còn cảm giác tê dại. Hiện tại, Tô Hiểu đang ở chính giữa hơn trăm thi pháp giả, và khi hắn đột ngột xuất hiện, tốc độ phản ứng của bọn thi pháp giả rất nhanh. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, Tô Hiểu lại bình tĩnh rút trường đao khỏi bao, chuẩn bị dùng chiêu nhận đạo đao cực hoàn đoạn. Ở phía đối diện, một tên thi pháp giả chắp tay trước ngực, chuẩn bị sử dụng năng lực pháp hệ đặc tính trùng kích nhằm đánh bay Tô Hiểu ra ngoài. Cành cạch, một vầng hồ quang điện xuất hiện trên thân thể tên thi pháp giả, hiệu quả cảm ứng linh hồn được kích hoạt. Thân thể hắn đột nhiên cứng lại, như thể lần đầu tiên trong đời hắn kéo thẳng người như vậy. Chỉ cần thi pháp thì có đến 58% xác suất linh hồn bị cảm ứng, từ đó sẽ bị phạt đứng tại chỗ, càng nguy hiểm hơn. Trong số các thi pháp giả ở đây, không ai có kinh nghiệm thực chiến với diệt pháp, dù bọn hắn có hiểu rõ những công việc cần chú ý. Nhưng khi bước vào thực chiến, những kinh nghiệm từ tiền bối cũng không thể áp dụng hiệu quả. Đương nhiên, nếu những thi pháp giả dặn trước đây có cách đối phó tốt với diệt pháp, họ đã không phải áp dụng chiến thuật biển người rồi. Vì vậy, những kinh nghiệm của bọn họ về chiến đấu với diệt pháp chỉ nên nghe qua, tốt nhất đừng coi là thật. Điều này dẫn đến việc gần 6 thành số thi pháp giả ở đây đều đột nhiên bị tê liệt, đứng tại chỗ không thể động đậy. Lùi, Tekin En hét lớn. Hắn không thi pháp, mà chọn lựa lùi lại trước tiên. Oanh, oanh, oanh, mà nào pháp thuật, cùng các loại công kích ầm ầm hướng về phía Tô Hiểu. khiến hắn hoàn toàn bị bao phủ trong đó. Tuy nhiên, với sinh tồn lực và khả năng kháng pháp của Tô Hiểu, hắn hoàn toàn có thể chống đỡ và phản kích lại những công kích này. Nhận đạo đao, cực, hoàn loạn, ba nhân, trong lúc công kích hỗn loạn, một bàn tay mạnh mẽ chặn lại cuối chui đao của Tô Hiểu, khiến nhát chém của hắn bị gián đoạn. Đừng hòng, quả nữ, với mái tóc dài xõa tung, phiêu giật. Lúc này, đôi mắt nàng đen kịt, đồng tử biến thành màu trắng. Có thể nói, chính hành động này của quả nữ đã cứu không ít thi pháp giả. Nếu không, nếu Tô Hiểu thực hiện một đao cực, hoàn đoạn, những thi pháp giả bị linh hồn cảm điện tê liệt kia tất cả đều phải chết, bị quả nữ đánh phải cú xuất đào. Tô Hiểu lập tức buông lỏng chui đào, để cho lớp tinh thể trên cánh tay phải hắn bao phủ dần lên. Hắn dùng một tay phỉu lên, nện mạnh vào cổ quả nữ. Đừng quên, Tô Hiểu chính là một cận chiến tông sư. Quả nữ cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng. May mắn thay, đám thi pháp giả xung quanh đều không phải là những đồng đội mũ mốc. Họ không dám sử dụng các năng lực phạm vi lớn để anh tạc Tô Hiểu, tránh làm tổn hại đến quả nữ. Một tiếng cành cạch, một cái cực băng chùy đâm thẳng vào vai sau của Tô Hiểu. Cực băng chùy này nghiền nát lớp da thịt của hắn, mặc dù không gây tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy đau đớn. Các loại năng lực pháp thuật đơn thể từ các thi pháp giả liên tiếp tấn công về phía Tô Hiểu, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được hắn tiếp tục cận chiến với quả nữ. Tô Hiểu đột nhiên biến mất, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện này sau lưng quả nữ, một phát ma nòng pháo nguyên bản vốn định oanh tạc vào hắn, nay lại bị hắn đánh trúng ngay bụng quả nữ. Quả nữ vốn cảm thấy cổ mình như muốn đứt lìa, bị cú tấn công mạnh mẽ làm thân thể vô thức cong lại, miệng phun ra máu tươi tơi tả. Từ phía sau, Tô Hiểu một tay nắm lấy gáy quả nữ, lúc này trong tay hắn không còn đao, muốn thuấn sát quả nữ với chiến lược đứng đầu cấp 8. Điều đó không phải là điều dễ dàng, tuy nhiên, để khiến đối phương mất đi chiến lược trong một thời gian ngắn, thì hắn vẫn có thể làm được. Tô Hiểu không hề chú ý đến những đợt công kích từ xung quanh. Tay trái hắn bóp chặt gáy quả nữ, đồng thời lớp tinh thể trên tay phải hắn được kích hoạt, và một quyền mạnh mẽ đánh vào xương cụt của quả nữ. Két két két, tầng tinh thể đã được kích hoạt, với khả năng kim dung ngày càng rộng, lập tức lan ra vào lưng của quả nữ, theo xương sống mà vươn lên, rồi lại chuyển thành tinh thể, khiến cho cột sống của quả nữ bị bao trùm bởi lớp tinh thể đó. Sau khi hoàn tất mọi việc, Tô Hiểu lập tức ngừng lại, chặn đứng áp xúc ma năng pháo, đang chuẩn bị tiếp theo, rồi ném quả nữ ra, đứng giữa đám thi pháp giả. Nhìn như Tô Hiểu đang bị bao vây, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Chính là đám thi pháp giả này mới đang bị Tô Hiểu vây hãm. Hư ảnh huyết khí cao 10 mét xuất hiện phía trên Tô Hiểu, hình tượng vừa như người lại, vừa giống hung thú, phỉ, linh hồn đại cùng xuất hiện trong tay nó. Sau đó là một vết thương huyết khí, hư ảnh huyết khí dựng cung kéo tên, nhắm chuẩn vào một tên thi pháp giả, rồi thả dây cung. Huyết thương bắn ra những sóng khí dày đặc, không có chút cản trở nào, xuyên thẳng qua thân thể của tên thi pháp giả đó, rồi huyết khí bùng nổ. Tại sao lại có thể dễ dàng giết địch như vậy? Nguyên nhân là hư ảnh huyết khí chỉ bắn vào những thi pháp giả bị linh hồn cảm điện tê liệt, một khi đã bắn là không trượt mục tiêu. Đám thi pháp giả chỉ cần thi pháp, có tới 58% xác suất bị linh hồn cảm điện. Nghĩa là mỗi lần chúng thi pháp, đều có nửa xác suất sẽ chết bất ngờ ngay tại chỗ. Nhận đạo đao, hoàn đoạn, chỉ trong chớp mắt, một nhát chém hoàn đoạn khuếch tán ra, âm thanh, đinh đinh, vang lên liên tiếp, sau đó bị một tên thi pháp giả tạo thành một tường chắn lửa. Trong suốt ngăn lại, Tô Hiểu nhìn về phía người nọ, chỉ thấy hắn dáng vẻ đường hoàng, thể trạng cường tráng, nhìn qua không phải nhân vật tầm thường, nhưng tiếc rằng vào lúc này, hắn đã bị linh hồn cảm điện phát động. Tô Hiểu nâng cánh tay trái lên, ngón trỏ chỉ về phía đối phương. Huyết khí trong cơ thể được áp xúc đến cực điểm, rồi tụ lại ở đầu ngón tay. Huyết yên pháo, phành, huyết khí bạo phát, bắn thẳng ra, khiến tên thi pháp giả kia ngây người tại chỗ. Ngay tại mi tâm hắn, một lỗ thủng to cỡ ngón tay xuất hiện, xuyên thủng đầu lâu hắn. Giữa lúc rất nhiều công kích diễn ra, Tôi hiểu không chút do dự, nhắm vào một nữ thi pháp giả tóc trắng, pháp trượng trong tay nàng, chỉ về phía trước. Từng đạo nguyên tố hoàn nhận xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, tạo ra những lưỡi dao vô hình để cắt xé, bị cắt qua một phen. Tô Hiểu lập tức bước lên tấn công, một đao chém nát pháp trượng của nữ thi pháp giả, cắt đứt ngay lập tức việc sử dụng nguyên tố hoàn nhận của nàng, khiến nàng không còn khả năng tiếp tục tấn công. Sau đó, Tô Hiểu vùng đào, một nhát chém xuống, trực tiếp kết liễu, ở một vị trí gần đó. Rorich nhìn thấy huyết ảnh lập lẻ trong bao vây, cùng với hư ảnh cao lớn của huyết khí. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời chiến đấu của hắn, cảm nhận được sự sợ hãi, và hắn suýt nữa có xúc động quay người bỏ chạy. Đám thì pháp giả đang vây công, Tô Hiểu, hỏa lực càng lúc càng yếu. Trước tiên, không nói đến việc bọn chúng, vốn dĩ, không thể đánh lại Tô Hiểu. Điều nguy hiểm hơn là, mỗi lần thi pháp của bọn chúng đều có 58% xác suất bị tê liệt, rồi ngay lập tức phải đối mặt với một vết thương huyết nhục. Ai có thể chịu đựng được điều này? Bung, trường đao chém ra, nguyên tố đại thụ anh tới trước mặt. Một giây sau, trường đao trong tay Tô Hiểu đâm thẳng vào cổ Rorich, máu tươi văng tung tóe. Rorich phát ra tiếng gào thảm thiết, nhưng Tô Hiểu không hề quan tâm, rút đao ra rồi. Ánh mắt hắn hướng về phía một nữ thi pháp giả không xa, tứ tán chạy. Lập tức, Tikin, an mặt đầy vết máu, hét lớn, vừa dứt lời, đám thi pháp giả xung quanh lập tức chạy trốn theo nhiều hướng khác nhau, không chạy. Sớm muộn cũng bị diệt sạch, nhưng nếu chạy, bọn họ chỉ có thể hy vọng vào khả năng của pháp hệ chân ngắn. Tô Hiểu vừa định truy kích một tên thi pháp giả râu rậm, nhưng trọng lực từ bên cạnh đột ngột đè xuống. Hắn vội vàng giơ cánh tay đón đỡ, bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, cuối cùng rơi xuống đất trong tư thế nửa ngồi. Các thi pháp giả khác đều tứ tán chạy trốn, nhưng Dakin, anh, là người lãnh đạo, lại không chạy. Hắn quyết định ở lại, làm bọc hậu, ngăn chặn kẻ diệt pháp đáng sợ này. Ha ha, chào ngươi, Dakin, anh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng đầy máu, bùng, trường đao lại chém tới. Hai phút sau, Dakin, anh quỳ gối trên đất, trường đao đâm xuyên qua ngực hắn, không xa. Tô Hiểu một tay nắm cổ một tên thi pháp giả, không thể không nói, tên thi pháp giả vóc dáng nhỏ này quả thật có nghĩa khí. Hắn phát hiện Dakin, anh không chạy, đã quay lại để bọc hậu, giúp hắn, răng rắc, Tô Hiểu bóp vỡ cổ tên thi pháp giả nhỏ bé. Việc thưởng thức đối với hắn là một chuyện, nhưng với tư cách là kẻ thù, đương nhiên hắn phải diệt sạch. Tô Hiểu tiến tới trước mặt Dakin, anh, lúc này, Dakin, anh, đã gần như hấp hối. Ngẩng đầu lên nhìn Tô Hiểu, Tô Hiểu không nói gì, chỉ rút trảm long thiểm từ trong ngực đối phương, rồi dùng khuỷu tay kẹp chặt thanh trường đao, kéo nó ra, lau đi máu tươi và những tàn dư pháp thuật còn vương lại trên mặt đào. Người, không thể thắng chúng ta đâu, bây giờ là thời đại của chúng ta, ha ha ha, Dakin, em cười ngửa đầu, cất tiếng, Tô Hiểu không đáp, chỉ một đao kết thúc sinh mệnh của tên địch nhân này. Sau khi khóa chặt một vài phương vị, Tô Hiểu tiếp tục truy sát những thi pháp giả còn sót lại. Mấy phút sau, hắn trở lại nơi chiến đấu vừa rồi. Tô Hiểu nhìn quanh, trong lòng thầm kiểm điểm bản thân, đối phó với hơn trăm thi pháp giả, mà lại để vài tên chạy thoát. Điều này thật sự là một sơ sót. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển về phía quả nữ. Lúc này, quả nữ đang ngửa mặt, nằm trên mặt đất, vết thương đầy máu. Thực lực của đối phương vốn không yếu, tiếc là khi mở màn đã phải cứu đồng đội, lựa chọn chiến đấu trực diện với Tô Hiểu, và cuối cùng bị trọng thương bởi những cú đánh mạnh mẽ. Ta đã sớm có dự cảm, ta có thể sẽ chết dưới tay ngươi. Quả nhiên là như vậy, quả nữ lên tiếng, nàng không nghĩ rằng Tô Hiểu sẽ tha mạng cho mình, hoặc đúng hơn, nàng sợ điều này hơn cả việc chết ngay lập tức. Tô Hiểu dừng lại bên cạnh quả nữ, suy tư một chút, điều này khiến cho đôi con người của quả nữ lập tức co rụt lại. Nàng cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh, cảm giác sợ hãi dâng lên, mặc dù quả nữ không sợ cái chết, nhưng vào khoảnh khắc này, nàng lại cảm thấy sợ hãi đến khó tả. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, nhìn quả nữ, sau vài giây, hắn lấy ra chiếc súng tiêm, rót thuốc tê với liều lượng đủ để tê liệt ác ma diễm long vào cơ thể quả nữ. Sau đó, Tô Hiểu lấy ra một đoạn xúc tu nửa trong suốt, Hắn muốn thử nghiệm một khả năng, nếu như hắn giết chết quả nữ ngay lúc này, đám cao tầng của ảo thuật vĩnh hằng tinh bên kia chắc chắn sẽ không động đậy. Nhưng nếu thử nghiệm này thành công, thì đám cao tầng của ảo thuật vĩnh hằng tinh, trừ người trí cao, tất cả sẽ phải đeo mặt nạ thống khổ. Đoạn xúc tu nửa trong suốt bồng bềnh trước mặt Tô Hiểu, hai tay hắn nắm lại, dùng tinh thần lực điều khiển, gọi dẫn những rung động còn sót lại trong xúc tu ấy. Bà, trong không khí, tầng tầng gợn sóng lay động, tử linh chi thư, dần dần hiện ra, cuối cùng ngưng tụ lại. Người, ngươi muốn làm gì? Ngữ khí của quả nữ bắt đầu lộ rõ sự sợ hãi. Tô Hiểu không nói lời nào, nhưng tay phải hắn đã bao bọc một lớp tinh thể, ngón tay điểm lên, tử linh chi thư, khí tức sót lại của tà thần trên mặt thư cũng không yếu. Hắn nhận ra, như dự đoán, tử linh chi thư đang thu thập tà thần, chứ không phải là ma quỷ tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, ma quỷ tộc đã chịu tai họa, thảm khốc từ thâm uyên chi quán, hiện tại còn đang trong quá trình khôi phục. Đối mặt với ma quỷ tộc như vậy, tử linh chi thư có phần coi thường, bởi vì chúng không phải là đối tượng xứng đáng của hư, không nuôi dưỡng. Tình huống như Tô Hiểu dự đoán, nếu tử linh chi thư vì ma quỷ tộc bên kia nghèo mà cảm thấy không thỏa mãn cũng không sao. Tô Hiểu sẽ bảo nó tìm nơi khác giàu có hơn. Ví dụ như hư không bá chủ, ảo thuật vĩnh hằng tinh, liệu nơi đó có đủ giàu có không? Tô Hiểu trực tiếp cầm lấy tử linh chi thư, vì hắn và tử linh chi thư đều không ưa nhau nên hắn cũng không mần ngại khi chạm vào nó. Tô Hiểu ấn tử linh chi thư vào tay quả nữ, hắn tin rằng nếu quả nữ bị ép mang theo tử linh chi thư về ảo thuật vĩnh hằng tinh, thì các cao tầng ở đó chắc chắn sẽ phải đeo lên mặt nạ thống khổ. Hơn nữa, đó sẽ là loại mặt nạ thống khổ đặc biệt, được thiết kế riêng cho trường hợp này. Tô Hiểu từ trước đến nay, luôn nhận được sự chiếu cố từ ảo thuật vĩnh hằng tinh, lần này đáp lễ như vậy, không biết bên kia có hài lòng hay không. Nếu họ không vừa lòng, Tô Hiểu có thể cùng xì ra thương lượng một chút, bào thâm uyên chi quán, cũng đến ảo thuật vĩnh hằng tinh, để bên đó thể nghiệm cảm giác vui sướng gấp đôi. Nếu lúc này Wood có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ hiểu được ý tưởng của Tô Hiểu và nói: ta không phải ma quỷ tộc, ta không xứng, ngươi mới là. Quầng sáng màu xám tỏa ra xung quanh, rồi dần dần tiêu tán. Tử linh chi thư trong tay Tô Hiểu biến mất. Quả nữ, người bị thương bởi các vết huyết thương trên mặt đất, đột nhiên mở mắt ra, hỏi: ngươi làm gì vậy? Quả nữ nhận ra bản thân và không cảm thấy có gì khác thường. Không chỉ vậy, khi bị tê liệt, thân thể nàng đang nhanh chóng hồi phục chi giác, nhưng càng là lúc bình thường, nàng lại càng cảm thấy không yên lòng. Mặc dù nàng không rõ ràng về lai lịch của tử linh chi thư, nhưng chỉ cần nhìn qua, không cần phải dùng đến nhận thức đặc biệt, nàng cũng biết đây không phải là vật tốt. Cảm giác nguy hiểm, quỷ quyệt, tà ác tỏa ra từ đó, khiến quả nữ, một ám sát giả, cảm thấy lạnh người. Tô Hiểu không để ý đến quả nữ. Dưới sự khống chế của hắn, những vết thương do máu của quả nữ tạo ra nhanh chóng biến mất. Hắn rút trường đao, rồi cầm đao ngược tay, một đao đâm thẳng vào ngực quả nữ, xuyên qua trái tim nàng. Cảm giác đau buốt lan tỏa từ trái tim, khiến quả nữ khép mắt lại. Nàng là một ám sát giả, từ lâu đã lường trước kết cục này. Với nàng, cái chết hôm nay không đáng để hận. Ít nhất là không phải chết trong tay những kẻ vô danh tầm thường. Tô Hiểu rút đao ra, sau đó quan sát vết thương của quả nữ. Những sợi rễ mảnh và trong suốt bắt đầu lan rộng trong vết thương. Trước tiên là khâu lại trái tim, rồi tiếp tục khâu lại những vết thương bên ngoài. Quả nữ nằm đó chảy chết. Nhưng càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng không chỉ không cảm nhận được cái chết đang đến gần, ngược lại, cảm giác đau đớn cũng dần tan biến. Tuy nhiên, vì chưa từng chết, nàng chỉ coi đây là một thể nghiệm trước khi tử vong, và vẫn tiếp tục nằm đó, im lặng chờ chết. Sau khi quan sát thương thế trên người quả nữ, Tô Hiểu xác định một điểm, tử linh chi thư đã tạm thời ẩn nấp trong cơ thể quả nữ, chỉ chờ nàng trở về ảo thuật vĩnh hằng tinh, loại khí vật cấp. Cha, này không phải muốn tìm đến đại thế lực nào, là có thể tìm thấy ngay, nếu không có nhân quả đối ứng. Chúng sẽ không thể dễ dàng xuất hiện, dù chúng có đến những đại thế lực trong hư không, cũng chỉ có thể xảy ra xung đột trực diện với bên đó. chứ không thể trở thành một loại cha hoang. Điều này cần một quá trình rất mấu chốt, đó chính là nhân quả. Cũng giống như khi nhân quả giữa Tử Linh Chi Thư và áo thuật vĩnh hằng tinh đạt tới một mức độ nhất định, sau này áo thuật vĩnh hằng tinh muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng của Tử Linh Chi Thư sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Điều này không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng chiến lược. Nếu đơn giản như vậy, mà quỷ tộc đã sớm quyết liệt với Thâm Uyên Chi Quán, sao có thể trở thành đối tượng nuôi dưỡng của hư không? Lúc trước, Tử Linh Chi Thư đến với ma quỷ tộc là nhờ bám vào nhân quả với Gút. Còn hiện tại, Tử Linh Chi Thư ẩn mình trong cơ thể quả nữ, lặng lẽ xây dựng mối quan hệ nhân quả với áo thuật vĩnh hằng tinh. Từ giờ trở đi, việc này không còn cần phải để ý nữa. Đây là mối quan hệ nhân quả giữa quả nữ, Tử Linh Chi Thư và áo thuật vĩnh hằng tinh. Quả nữ vẫn nằm đó chờ chết. Bỗng nhiên mở mắt ra, nàng phát hiện bản thân không những không chết, mà toàn thân thương thế đã lành lại, ngay cả tinh thể phong cổ ở xương sống cũng biến mất không còn dấu vết. Quả nữ đột nhiên nhảy lên, một tay hướng về phía Tô Hiểu, định đánh úp hắn. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị ra tay, trong đầu bỗng vang lên một tiếng au, rồi nàng ngã quỵ xuống đất. Mấy giây sau, quả nữ từ từ đứng dậy, vẫn mờ mịt, không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Nàng tin chắc rằng, ngoài diệt pháp kia, cách mấy mét, không có ai ra tay. Quả nữ không phải người dễ dàng buông tha, dù trong lòng nàng đầy nghi hoặc về việc bản thân không chết. Nhưng trước đại địch, nàng không thể cứ tiếp tục giả chết. Vì vậy, nàng lại đứng lên, lao về phía Tô Hiểu. Ngay khi quả nữ lao về phía hắn, trong đầu nàng lại vang lên một tiếng ông, toàn thân mềm nhũn, mắt nàng tối sầm lại và bất tỉnh. Phù phù. Quả nữ nhào về phía Tô Hiểu, rồi hai mắt vô thần, bất động, mặc dù Tử Linh Chi Thư và Tô Hiểu không ưa nhau, nhưng dù sao thì đó cũng là mối quan hệ hợp tác. Hơn nữa, lần này có thể liên quan đến áo thuật vĩnh hằng tinh, một chuyện tốt mà Tô Hiểu đã mở đầu. Vì thế, Tử Linh Chi Thư đương nhiên không cho phép quả nữ tấn công người hợp tác của mình. Mấy giây sau, quả nữ đột nhiên mở mắt, lại tiếp tục lao về phía Tô Hiểu. Nhưng rồi một lần nữa, trong đầu nàng lại vang lên một tiếng ông, mắt nàng tối sầm và bất tỉnh. Lần nữa, ý định tấn công Tô Hiểu lại thất bại. Bà Hà đứng gần đó chứng kiến cảnh này suýt không nhịn được mà cười. Quả nữ lúc này như một người chơi đứt mạng, lao lên rồi ngã xuống, vừa nối mạng lại tiếp tục lao ra thì lại biết mạng. Khi quả nữ tỉnh lại lần nữa, nàng lần này đã học khôn, nàng liên tục nhảy lùi. Cảnh giác nhìn Tô Hiểu, ngươi gần đây đừng ra khỏi thành cao tường. Khi nào ngươi trở về áo thuật vĩnh hằng tinh, cứ giả vờ như không biết gì cả, vậy là được. Mấy tên thi pháp giả này, lần này thoát được, ta sẽ phái thợ săn đi xử lý chúng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, quả nữ đối diện không khỏi sừng sốt. Mặc dù nàng hiểu nghĩa đen của lời nói ấy, nhưng khi nghe vào tai, lại không sao hiểu nổi, người thật sự coi ta là phản đồ sao. Quả nữ nheo mắt lại, ánh mắt kiên định như thường lệ. Lúc vào thành, ta đã để lại thứ này. Các ngươi gây rối lần này, thủ thành sẽ phong tỏa, giới nghiêm. Tô Hiểu ném một mai đồng huy về phía quả nữ, rồi quay người, hướng về thành cao tường mà đi. Những chuyện tiếp theo, hắn không cần phải nhúng tay, chỉ cần đứng ngoài mà xem là được. Tô Hiểu trước đó đã nhận được tin, gần đây chính là áo pháp khánh điển của áo thuật vĩnh hằng tinh. Không chỉ vậy, lần này áo pháp khánh điển còn mời hắn tham dự, cụ thể mà nói là mời thánh diễm dược sư. Đối với một bậc khánh điển như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ tham gia một chuyến. Đồng hồ các thời gian vẫn luôn để lại cho áo thuật vĩnh hằng tinh, tuy nhiên để tham gia áo pháp khánh điển, điều kiện tiên quyết là phải vượt qua các nguy hiểm ở Tử Tịch Thành, đạt đến cấp 9, sau đó phản hồi luân hồi nhạc viên. Khi ấy, hắn mới tính đến việc tham gia áo pháp khánh điển của áo thuật vĩnh hằng tinh. Khánh điển trọng thể mà áo thuật vĩnh hằng tinh tổ chức sẽ thu hút các thế lực lớn, trung, tiểu từ hư không, với hơn 9 thành sẽ tham dự, quang cảnh chắc chắn sẽ náo nhiệt đến cực điểm. Cân nhắc những điều này vẫn còn sớm, Tô Hiểu tiếp tục chạy hết tốc lực. Không lâu sau, hắn đã nhìn thấy bức tường cao ở phía xa, dựa vào khả năng phi hành của bà Hải. Khi vào thành, hắn liền thấy Houthi đang chờ trên tường thành. Một lát sau, họ đã đến khu thành giữa, nơi có tổng bộ chỉ, liệu viện. Tô Hiểu từ trong không gian quỷ môn bước ra. Không gian sau lưng hắn chuyển động rồi dần lắng lại, nhìn đồng hồ, lúc này là 6 giờ 17 phút. Sau khi vừa kết thúc trận chiến với địch, bụng hắn bắt đầu kêu réo. Hắn cảm thấy đói, liền nghĩ đến việc trước tiên ăn bữa tối, rồi mới xử lý những chuyện sau. Bữa tối, hắn ăn dê nướng nguyên con, món dê nướng cũng được, nhưng mùi vị của mì nước chính là món chính, khiến hắn cảm thấy hài lòng. Dĩ nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc Tô Hiểu đặc biệt yêu thích mì sợi. Tô Hiểu xem xét nhiệm vụ tấn thăng vòng thứ tư, mở cửa. Nhiệm vụ này cơ bản đã hoàn thành. Nói cái khác, với nhiệm vụ này, hắn sẽ nhận được 10 khối tí hộ thạch. Tổng cộng, hắn hiện có 18 khối tí hộ thạch. Tí hộ thạch, lực lượng sinh mệnh thần thánh hội tụ trong đá. Sau khi kích hoạt, có thể trong vòng 12 giờ, chống cự được sự xâm thực của tử tịch. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tự mình tiến vào căn nguyên. Tử tịch thành, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha sẽ cùng đi với hắn. 18 khối tí hộ thạch sẽ được chia thành 4 phần. Mỗi phần gồm 4,5 khối, có thể chống cự sự xâm thực của tử tịch trong 54 giờ. Thời gian thăm dò dự kiến khoảng 2 ngày. Còn về phía Zuyas, Wood, Caesar, nếu bọn họ cần tí hộ thạch, họ sẽ tự lo liệu. Mỗi đội có kế hoạch riêng, đồng đội tốt là để hợp tác. Nhưng trong tiểu đội, không ai có thể làm bảo mẫu cho người khác. Nếu có thể nhận được thì tốt, còn không thì phải lượng sức mà làm. Đừng để liên lụy đến người khác. Chính vì vậy, trong tiểu đội, đồng đội tốt, cơ bản sẽ không có tình huống một người hoàn toàn chiếm ưu thế, được xem là MVP trong suốt quá trình. Ví dụ như trước mắt, vòng đầu tiên giao cho lão quái vật, Tô Hiểu xử lý. Vòng thứ hai, tìm cửa vào căn nguyên, tử tịch thành. Sau khi Wood và Zuyas bị bắt, Zuyas sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Nói là 2 ngày, chính là 2 ngày. Trong khoảng thời gian đó, sẽ không có việc Tô Hiểu phải cầu viện hay đưa ra một đống yêu cầu gì. Zuyas, tên cầu tặc kia, sẽ trực tiếp biến mất trong 2 ngày. Đến ngày thứ ba, thì sự việc được giải quyết, quá trình không hề có vấn đề. Chỉ đơn giản là đưa ra kết quả, học viện phải chịu thua, so với việc đánh cắp vị trí cửa vào tử tịch thành từ bên kia. Điều này tốt hơn rất nhiều. Đến giờ, Tô Hiểu vẫn không thể lý giải được cách mà Zuyas làm được như vậy. Với tính cách cố chấp của đại hiền giả Tools, đừng nói là đem đao kề cổ hắn, dù có giáng đao lên cổ cả gia đình hắn, lão già này cũng chỉ thở ơ mà nhìn, không nói lấy một lời. Chứ đừng nói là chịu thua, căn cứ vào thái độ dứt khoát của Zuyas, khi vơ vào chuyện này, có thể khẳng định hắn đã lợi dụng ưu thế của bản thân, mà cái ưu thế này là Tô Hiểu và Wood đều không có được. Hiện giờ, đã có thỏa thuận với học viện phái, sáng mai sẽ xuất phát, đi đến cửa vào tử tịch thành. Học viện phái đã lộ ra một chút thông tin mờ mịt, nói rằng cửa vào nằm ở đâu đó trong thành cao tường. Xét về phạm vi của thành cao tường, nó còn rộng hơn quốc thổ của một đế quốc thế giới khác, nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong phòng làm việc, Tô Hiểu ngồi dựa trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Sau đó, hắn ra lệnh cho bố bố Uông tìm lão Chaman đến. Đại nhân, ngài tìm ta, lão Chaman xuất hiện với bộ dạng chưa tỉnh ngủ. 2 ngày qua hắn bị bận rộn đến mức mệt mỏi, trong đó còn phải giả chết một lần. Tình hình cơ sở ngầm của hơi nước thần giáo bên kia. Hôm nay, có tin tức gì không? Tô Hiểu mở miệng, đây là chuyện hắn mỗi ngày đều phải chú ý. Tuy nhiên, trong 2 ngày gần đây, vì phải bận tâm đến Minh Tiểu Pháp và đối phó với đám thi pháp giả, hắn đã không để ý đến việc này 3 ngày qua. Từ khi Crank trở thành thế giới tri tử, cơ sở ngầm của hơi nước thần giáo luôn theo dõi chặt chẽ Crank thì, và mỗi ngày đều báo cáo tình hình một lần. Chính vì thế, Tô Hiểu mới nắm rõ được tình hình của cuộc chiến cờ giữa Crank và cô em gái Chloe. Chloe, trưởng nữ của công tước, tuy có ý định liên kết với phe mình, nhưng Tô Hiểu là người tính toán sau màn, đương nhiên sẽ không thiên vị bên nào. Từ những gì đã diễn ra, có thể thấy rằng Crank thì đã an bài xong cho em gái mình. Gần như chắc chắn, những người theo sau Chloe đều đã bị Crank xử lý bằng đủ loại thủ đoạn. Trước đó, ngay cả những thí nghiệm của Chloe cũng không thể tiến hành được, và thanh đao do huynh trưởng nàng cầm đã treo lơ lửng trên đầu nàng. Hiện tại, không biết tình hình của Chloe ra sao, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tình thế đã nguội lạnh rồi, ta sẽ đi dò thám tình hình. 10 phút, sau sẽ có báo cáo cho đại nhân. Lão trà màn mắt vẫn nái ngủ rời đi, nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau, hắn đã trở lại và thấp giọng báo. Tất cả tai mắt bên kia đều mất liên lạc. À, tôi hiểu, không khỏi ngạc nhiên. Tôi hiểu đặt chén trà xuống, lấy ra ống thủy tinh chứa mảnh vụn của thôn phệ giả, hắc a, để xem xét. Hắn phát hiện mảnh vụn hắc a vẫn còn sinh động, điều này chứng tỏ hắc a vẫn chưa chết. Khi chọn Cranky lúc trước, tôi hiểu đã cảm giác được gã này không phải là kẻ tầm thường, và sự thật cũng đã chứng minh điều đó. Suốt từ đầu đến giờ, dù không có sự dẫn dắt từ phía tôi hiểu, Frank vẫn luôn tuân thủ theo quỹ tích hành động mà tôi hiểu đã vạch ra, như một con hồ ly bị huyết thú để ý. Gã biết rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa mình và huyết thú khổng lồ, và hiểu rằng phải hành động cẩn thận, tránh làm cho huyết thú chú ý và nổi giận. Gã luôn phải đi theo quỹ tích cố định, không dám làm gì lỗ mãng, cho đến khi dã thú đại sư vào thành, và Tô Hiểu bắt đầu thu thập nhóm thi pháp giả. Con hồ ly kia biết rằng cơ hội đã đến, nếu gã muốn lật ngược tình thế, giờ là lúc. Nhưng nếu làm vậy, thì chỉ có thể tự tìm đến cái chết. Mục tiêu ban đầu của gã cũng không phải là phản công huyết thú khổng lồ trong bóng tối, mà là chạy trốn. Chloe đã chết chưa? Tô Hiểu mở miệng hỏi. Lão Shaman đáp, tai mắt bên kia vẫn còn, Chloe không chết. Ừm, cho ngươi nghỉ dài hạn, đi nghỉ phép đi, Tô Hiểu nói. Nghe vậy, lão Shaman đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, lập tức tỉnh táo lại. Hắn xoa ngón tay, ý hỏi có phải sẽ được cấp lương nghỉ phép không? Được, mang lương đi đi, Tô Hiểu đáp. Lão Shaman vui vẻ, lập tức đi ra ngoài. Khi tới cửa, bước chân của hắn bỗng dừng lại, như thể muốn nói gì đó. Từ Tịch Thành không phải nơi ngươi nên đến, Tô Hiểu nói. Lão Shaman gật đầu, rồi rời khỏi văn phòng. Đang lúc đó, Marina, nữ sĩ, đứng bên cạnh lên tiếng. Đại nhân, ta có phải cũng muốn nghỉ phép không? Ngươi còn không được, chuyện của ngươi. Sau đó lại nói, Tô Hiểu nói, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Thấy vậy, bố bố, ôm, à mỗ, ba ha và Marina nữ sĩ đều lập tức đi theo. Lần đầu tiên Tô Hiểu gặp Marina nữ sĩ, lúc đó nàng vì chống cự lại cuồng thú xâm lấn mà trọng thương gần chết. Khi ấy, Marina nữ sĩ chỉ còn một hơi tàn, nhưng sau khi được Tô Hiểu trị liệu, nàng đã khôi phục vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, điều này không phải là điều Tô Hiểu để tâm nhất. Lần đó, khi Long Thần, Dean đánh úp, tư thái của Marina nữ sĩ khi men địch mới là điều khiến Tô Hiểu ấn tượng. Người sói hóa không phải là năng lực hiếm lạ, nhưng cái cách Marina nữ sĩ người sói hóa lại mang đến cho Tô Hiểu một cảm giác rất đặc biệt, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Trong những ngày tiếp theo tiếp xúc, Tô Hiểu nhận thấy, so với lão cha mẹ, Hughie, Liz, ấn tượng của hắn đối với Marina nữ sĩ càng ngày càng tốt. Cảm giác đó tựa như gặp lại một người bạn cũ lâu ngày không gặp, vì một cơ duyên xảo hợp mà tái ngộ. Mặc dù vậy, Tô Hiểu vẫn không thể hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy, cho đến khi hắn biết được một sở thích của Marina nữ sĩ. Mỗi khi đêm xuống vắng lặng, Marina nữ sĩ đều thích ngồi một mình trên mái nhà phòng ngủ, ngắm nhìn mặt trăng chiếu rọi xuống dưới. Khi hỏi nàng vì sao lại như vậy, Marina nữ sĩ chỉ đáp rằng bản thân nàng cũng không hiểu lý do, chỉ cảm thấy an tâm khi ngồi dưới ánh trăng. Khi Tô Hiểu biết được điều này, hắn bỗng nhiên hiểu ra tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy khi ở bên Marina nữ sĩ. Điều này không phải vì nàng, mà là vì trong cơ thể nàng mang dòng máu Ngân Nguyệt Lang, chuyên thừa huyết mạch của loại sói Ngân Nguyệt. Diệt pháp và Ngân Nguyệt Lang trước đây đã dựa trên nguyên tố lực lượng để ký kết một thỏa ước minh hữu. Lúc này, khi gặp người thừa kế làng huyết, Tô Hiểu đương nhiên cảm thấy một sự quen thuộc như với một lão hữu. Tuy nhiên, tiếc thay, làng huyết trong cơ thể Marina không nhiều, khiến nàng không thể thực hiện Nguyệt Lang hóa, càng không thể sử dụng Nguyệt Quang chi lực. Trong thế giới này, không có chuyện ngẫu nhiên truyền thừa Lang huyết. Tô Hiểu ước đoán rằng, trong thế giới này, khả năng tồn tại Nguyệt Lang mộ là rất cao, và điều đó có nghĩa là có thể tồn tại một lang trùng. Sau khi xử lý xong Crane, hắn dự định sẽ hỏi thử đại chủ giáo, xem có biết nơi nào có lang trùng hay không. Nếu có thể tìm ra, chắc chắn hắn sẽ đi một chuyến. Ngân Nguyệt Chi nhận điều kiện trưởng thành, đi đến nơi táng thân của Ngân Nguyệt Lang, dâng lên thịt ăn tươi mới, không cần huyết nhục sinh vật siêu phàm cũng có thể. Nhắc nhở, trang bị này đã trưởng thành một lần, tổng cộng có thể trưởng thành ba lần. Tô Hiểu hiện tại không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, hắn ra khỏi đại lâu tổng bộ, lên xe, bố lái xe. Sau khi xe vọt ra ngoài, lập tức lao về phía đường phố. Gió đêm thổi qua, Tô Hiểu ngồi ở ghế phụ, nghiên một điếu thuốc, trong đầu nghĩ về nơi hắn sắp đến sở thí nghiệm của Chloe. Nếu Chloe còn sống, chắc chắn là Crank đã cố ý để lại nàng. Cảnh đêm dần trở nên tĩnh lặng. Khi chiếc xe của Tô Hiểu đi đến gần sở thí nghiệm của Chloe, một chiếc xe từ phía đối diện lái tới, chớp đèn. Cuối cùng, hai chiếc xe đan xen rồi dừng lại. Tô Hiểu và công tước nhìn nhau qua cửa kính xe. Con ruột ta hài lòng nhất chạy rồi. Dù hắn chỉ là một bán thành phẩm, công tước đưa tay ấn lên bộ ngực của mình, tiếp tục nói, đây là chứng minh cuối cùng về cuộc đời ta, nhưng chứng minh này cũng kéo theo vận mệnh của ta. Thân thể huyết nhục này là một sự trói buộc, một khi hư hao, sẽ đón nhận tử vong. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Sau này, chúng ta sẽ gặp lại tại Tử Tịch Thành. Dứt lời, chiếc xe của công tước lao đi, chỉ một lúc sau, đã biến mất trong gương chiếu hậu. Công tước rõ ràng đã phát hiện ra điều gì đó, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi so với công tước, Crane và Chloe, người trước chỉ kém một tầng, người sau thì kém 3-4 tầng. Tôi hiểu ra hiệu cho bố tiếp tục lái xe. Một lúc sau, hắn tới một khu chợ ngầm bỏ hoang, mở ra một ám đạo dẫn xuống dưới đất, xâm nhập vào dưới đất chừng mấy chục mét, một cánh cửa kim loại xuất hiện trước mắt. À mỗi tiến lên vài bước, dùng tay chặt mở cánh cửa. Về phần hệ thống phòng ngự, à mỗi không quá chú trọng, tiếp tục dùng bạo lực mở cửa. Tô Hiểu bước đến trước một gian phòng thí nghiệm, nơi bị phong kín bởi một lớp hợp kim dày. Hắn dùng ngón tay điểm nhẹ, tầng tinh thể lan ra, thẩm thấu vào hợp kim, rồi một tiếng ầm vang lên, lớp hợp kim vỡ nát thành từng mảnh vụn tinh thể, từ lỗ hổng đi vào trong phòng thí nghiệm. Các loại dụng cụ chiếu vào tầm mắt. Ở trung tâm phòng thí nghiệm, một trụ thủy tinh cao 3 mét, đẩy lên tận trần nhà. Bên trong là một chất lỏng nửa, trong suốt màu lục ấm. Trong chất lỏng đó, một thiếu nữ tóc dài trắng như tuyết, làn da trắng nõn, đôi mắt phát ra ánh sáng phóng xạ, đang nằm trong đó, ngăn cách với bên ngoài qua lớp vách thủy tinh. Đó chính là trưởng nữ của công tước, Chloe. Chloe trong trụ thủy tinh mỉm cười, lên tiếng, Biaquia viện trưởng, ngươi tới chậm rồi, huynh trưởng ta đã chạy rồi, nếu ngươi hiện tại giết ta, sẽ dẫn tới mâu thuẫn trực tiếp giữa hơi nước thần giáo và trị liệu viện, vì vậy, phương pháp tốt nhất chính là chúng ta hợp tác. Tôi hiểu không để tâm tới lời của Chloe, mà chỉ quay người bước ra ngoài. Thấy vậy, bà Hà hỏi, lão đại, xử lý thế nào? Tôi hiểu đáp, diệt trừ, lưu lại chút bản mẫu tế bào. Bà Hà gật đầu, giương cánh tay lên, rồi dùng một chảo quái thú tấn công vào trụ thủy tinh. Lúc đầu, Chloe vẫn cầm thẻ đánh bạc, dường như không tin rằng Tô Hiểu sẽ giết nàng. Nhưng ngay khi A Mỗ vung long tâm phủ lên, một đòn bổ xuống, Chloe mới nhận ra rằng nhóm người này có thể làm bất cứ chuyện gì. Khi A Mỗ một phủ bổ xuống đầu lâu của Chloe, bà Hà lập tức trừng mắt, nói, ngươi trâu ngốc này, để nàng nói xong đã chứ. A Mỗ gãi đầu, cúi xuống, ta vẫn có thể cứu giúp, chỉ cần đem đầu của ta lại, vần thân thể ngươi. Chloe mở miệng nói, bà Hà ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, thử đưa đầu của nàng lại gần thân thể không đầu, quả nhiên, vết thương ở cổ nàng nhanh chóng khép lại, cuối cùng không còn dấu vết gì. Chloe thấy rõ tình hình trước mắt, liền nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm, trong kho chứa phía dưới sở thí nghiệm. Nàng lấy ra một chiếc dương hợp kim, vật phẩm này là Crank đã để lại. Tô Hiểu mở dương hợp kim, và các nhắc nhở lập tức xuất hiện, người đã thành công thu hồi thế giới chi nhãn nhân 2, bất hủ cốc, sáo trang, đã tiến hóa 3 lần, nội bộ chứa 62,57 ounce thế giới chi lực, người đã thành công thu hồi thế giới liệt thủ, bất hủ cốc, sáo trang, người đã thành công thu hồi thế giới quyến luyến, bất hủ cốc, sáo trang, người đạt được dịch tế bào mén đặc, trạng thái cộng sinh, người đạt được ý chí kẻ phản bội, vật phẩm cấp thế giới, đã truyền thừa một lần, người đạt được thánh ca đoàn huy chương, vật phẩm đặc thù, có thể mở ra khu vực đặc biệt trong tử tịch thành. Crane đã chạy, nhưng trước khi bỏ trốn, hắn không bị lực lượng mà hắn có được mê hoặc, mà ngược lại. Hắn đã làm một hành động bỏ đi rất lớn, đem thế giới chi lực mà hắn đã thu được qua việc săn bắn cùng ba bộ thế giới đều để lại. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn cầm lên một ống thủy tinh to bằng cánh tay, mở ra, từ trong dịch tế bào nén đặt bên trong, Hắc A chui ra. Chính Crane đã sử dụng phương pháp này để lừa gạt Hắc A, tạo ra sự cộng sinh. Chloe có tế bào có khả năng phục chế và phân liệt rất mạnh, thậm chí có thể dùng khả năng này để bồi dưỡng ra muội muội của nàng. Cranky, với tư cách là huynh trưởng của nàng, kỳ thật cũng có đặc tính tế bào này, chỉ là suốt từ trước đến nay, hắn vẫn giữ kín, ngoại trừ công tước gia, không ai hay biết Cranky đã tái bản một bản thể khác của chính mình, dùng khả năng này để lừa gạt đặc tính cộng sinh của HA. Khi HA và bản thể tái bản đủ ổn định, hắn lại biến bản thể tái bản thành tế bào nén đặc thể lòng, rồi dùng vật chứa để giam giữ HA. Phương pháp này hoàn toàn là do tài năng cá nhân của Cranky, người khác không thể tái bản được như vậy. Về phần ý chí kẻ phản bội, cách mà Crank tách được nó ra, Tô Hiểu thật sự không nghĩ tới. Tiểu tử này quả là một nhân tài, có thể tách ra được ý chí kẻ phản bội. Cuối cùng, thánh ca đoàn huy chương, đây chắc hẳn là bảo vật quý giá nhất trong tay Crank, và hiện tại hắn giữ lại nó chỉ có một mục đích, chính là dùng vật này để khiến Tô Hiểu dừng lại, không truy sát nữa. Mục tiêu mà Tô Hiểu đề ra để biến Crank thành thế giới chi tử có hai điểm chính: kiềm chế công tước, điểm này hắn đã làm được, trong khi Tô Hiểu và học viện phái đang chiến đấu sinh tử. Công tước bên này đã bị đánh đến sức đầu mẻ chán, không thể trở thành trợ thủ cường lực của học viện phái. Đạt được 50 ounce trở lên thế giới chi lực, hiện tại Tô Hiểu đã đạt được 62,57 ounce thế giới chi lực, vượt qua mong đợi. Vì hai mục tiêu này, kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu là tiêu hao hết ý chí kẻ phản bội, nhưng hiện tại rõ ràng là hắn vẫn còn giữ lại nó, và còn có cả thánh ca đoàn huy chương đi kèm. Sau khi lấy ra tất cả vật phẩm, trong dương hợp kim còn có một phong thư, trên thư, nơi ghi người nhận, viết rõ bốn chữ, Byakuya tiên sinh, dựa vào trí thông minh của con hồ ly kia, sau khi thức tỉnh, nhất định có thể đoán ra, muội muội của nàng sẽ bị Tô Hiểu tìm tới, vì vậy, nàng đã sớm cất giấu thứ này tại đây. Có thể nói, ban đầu Crank, do bị công tước cải tạo ngay từ trong mẫu thể, sau khi sinh ra, tình cảm của nàng đã trở nên lạnh nhạt, dù có tư chất hồ ly, nhưng vì tình cảm lạnh nhạt ấy, năng lực này vẫn luôn bị giấu kín, mãi cho đến khi bị Tô Hiểu bắt lại, và sử dụng ý chí kẻ phản bội, tình cảm của Crank thiết từ tàn khuyết dần dần, trở nên trọn vẹn, cuối cùng thức tỉnh thành hồ ly. Tô Hiểu mở phong thư ra. Nội dung trong thư hiện ra trước mắt hắn, Byakuya tiên sinh tôn kính. Khi ngài đọc được phong thư này, có lẽ ta đã chạy xa hơn mấy ngàn cây số, có thể là còn xa hơn nữa. Ta sinh ra vốn chỉ là một bán thành phẩm. Nhận được ân tình của ngài, ta đã có được bộ phận tâm linh mà trước đây thiếu mất. Dù tâm linh này thường xuyên thúc giục ta đâm dao sau lưng người khác, nhưng Byakuya tiên sinh, ta vẫn từ đáy lòng cảm tạ ngài. Lưu lại những thứ này, vừa là vật quy nguyên chủ, cũng là lời đáp tạ đối với ngài. Một lần nữa, cảm tạ ngài đã cho ta cơ hội như vậy, để ta có được một nhân sinh mới. Có một chuyện muốn khẩn cầu Byakuya tiên sinh đáp ứng, xin ngài buông tha muội muội của ta. May huy chương này là bảo vật ta đã trân trọng nhiều năm, ta xin dùng nó để đổi lấy tính mạng muội muội ta. Tô Hiểu lướt qua mấy nghìn chữ còn lại, thật ra không có gì quan trọng, chủ yếu là đủ loại lời nịnh hót tầng bóc. Nội dung chính của phong thư này tóm gọn lại chỉ vỏn vẹn 8 chữ: ta sợ rồi, cầu ngươi đừng truy sát. Dựa vào những hành động trước nay của Crane, cùng với các vật phẩm hắn để lại. Cộng thêm phong thư này, không khó nhận ra rằng, Cranky đối với Tô Hiểu có sự sợ hãi sâu sắc, đến mức đã có ám ảnh. Nhưng hiện tại, Crank đã thành công, chạy thoát rồi sao? Đương nhiên là không. Lão thợ săn, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, đặc thù, chỉ liệt sát giả mới có thể đạt được. Phân loại, danh hiệu hiệu quả một, tiên huyết ấn ký, chủ động, có thể dùng máu tươi để truy tung mục tiêu. Dù cho con mồi ở trong diễn sinh thế giới, nguyên sinh thế giới, hay thí luyện thế giới nào, vẫn có thể chính xác truy tung. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao, mỗi lần truy tung có thể kéo dài 12 giờ. Nếu con mồi ở thế giới khác, có thể xác định tọa độ của nó tại thế giới đó. Khi hiệu quả truy tung kết thúc, lập tức dừng lại. Đây chính là lý do Tô Hiểu vẫn thờ ơ, không vội vã đuổi theo Cranky. Dù đối phương đã thoát khỏi HA, một cái lá bài bảo hiểm, nhưng hắn muốn tiêu diệt Crank vẫn không khó. Việc truy sát Crank không có ý nghĩa lớn. Người như Crank, nếu sau này gặp lại, nói không chừng còn có thể hợp tác từ đầu đến cuối. Mối quan hệ giữa hai bên là kiểu hợp tác ép buộc, chứ không phải đối địch. Nhưng nếu như hiện tại mà đi truy sát, diệt trừ hắn thì còn đỡ. Nếu không giết chết, thì mục tiêu sống còn lại của tên này sẽ chỉ là báo thù. Dựa vào hiểu biết của Tô Hiểu về Cranky, hắn tin rằng đối phương có thể làm được chuyện này. Cùng với việc truy sát suốt đêm, sơ suất một chút sẽ tạo ra một tử địch. Như vậy còn không bằng tối nay nghỉ ngơi cho tốt. Để bên kia muốn đi đâu thì đi, ngày mai mới là lúc quan trọng nhất, mở cửa vào tử tịch thành. Hơn nữa, Tô Hiểu vẫn luôn hoài nghi, liệu Cranky có thực sự trốn đi hay không? Cranky, người của ngươi, luôn khiến người ta bất ngờ. Tôi hiểu, liếc nhìn Chloe, lúc này trên mặt nàng tràn đầy sự sợ hãi, vì bị A Mỗ chém đầu. Nhưng khi ánh mắt Tôi hiểu dừng lại, nhìn nàng, sự sợ hãi trên mặt Chloe dần dần biến mất, thần sắc nàng trở nên nghiêm túc lạ thường. Tôi hiểu không nói thêm gì, đứng dậy rời khỏi ghế, đi ra ngoài. Phía sau, Chloe cúi đầu, thi lễ, lên tiếng, Đà Cô Gia tiên sinh, ngài đi thong thả. Tôi hiểu không để ý đến động tác khom người thi lễ của Chloe phía sau, bởi vì người thật sự cần phải chú ý là Cranky. Chloe thực ra đã sớm bị huynh trưởng của nàng thôn phệ, không còn là Chloe mà hắn biết nữa. Với thủ đoạn hiện tại của Cranky, tôi hiểu cảm thấy, mặc dù đối phương vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu với công tước, nhưng ít nhất cũng có thể liều mạng một phen. Công tước, người trong gia tộc này, có vẻ cũng có những bí mật gì đó, hắn muốn đến tử tịch thành để chấm dứt chuyện gì đó. Nếu như công tước là người đầu tiên đến tử tịch thành, thì Crank cũng sẽ đến sau. Vậy thì chỉ còn phải chờ xem kết quả quyết đấu giữa phụ tử bọn họ. Sáng hôm sau, vào lúc 7 giờ, trời trong không một cơn gió, tại nhà ga khu thành Nam, một chiếc xe riêng dừng lại. Đoàn tàu hơi nước, giống như một con mãnh thú sắt thép, hôm nay không thể tùy tiện khởi hành, vì nó mang theo sứ mệnh quan trọng, hướng về phía phòng chi môn, tức cửa vào của tử tịch thành. Trong tòa xe trước, Tô Hiểu lên xe rồi, liền phát hiện Julius, Ward, Caesar đều có mặt, phái học viện thì có đến mười mấy người. Còn đại hiền giả Toes, đương nhiên cũng có mặt. Đại giáo đường bên kia, An Xê giáo chủ làm đại diện, đây là người phái đi từ đại giáo đường. Nhưng sau đó không còn liên quan gì đến họ, công phường thì không có ai đến. Nguyên nhân là, công tượng đại sư một đời này, tiền bối của bọn họ, đã mất đi bí pháp chế tạo, tí hộ thạch. Vì vậy, hiện tại công phường không còn mặt mũi nào đến đây. Tuy nhiên, khi mọi người quay về, mỗi người đều có thể đến công phường lĩnh một bộ phòng cụ tinh chế, vũ khí, thậm chí trang sức và phối bộ các loại, có thể dùng nhạc viên trận doanh để hình dung. Mỗi người sẽ nhận được một bộ sáo trang. Công phường tuy có vẻ hào phóng, nhưng phải chú ý một điều, bên kia nói rằng, nếu trong tử tịch thành gặp chuyện không may mà không thể trở về, thì mọi thứ sẽ bị bỏ qua, kèm theo tiếng nổ vàng trầm thấp. Đoàn tàu hơi nước bắt đầu khởi động, con mãnh thú sắt thép này nhanh chóng đạt đến tốc độ tối đa. Ổn định lạ thường, quả không hổ là sản phẩm của hơi nước thần giáo. Trong thùng xe, Tô Hiểu nghiên cứu, thần thánh phân ly khí, hình lập phương, hắn có chút tò mò, không biết trong Tử Tịch Thành có tồn tại chiều sâu thế giới hay không. Nếu có, nhất định phải vào xem cho rõ. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe vụt qua nhanh chóng, đối diện, thần nữ lộ ra vẻ thấp thỏm, hoàn toàn không còn dáng vẻ của tối qua. Khi nàng uống say, buông thả bản thân, hồi đó, nàng đã ôm chặt cánh tay của Marina, gọi Marina là mợ chết nhiều năm của mình. Nếu lúc đó không có Tô Hiểu ở đây, Marina chắc chắn đã ném thần nữ xuống ao, trong hậu viện. Người vì sao lại có vẻ mặt buồn bã như vậy? Bà Hào nhìn thần nữ đối diện, lên tiếng hỏi, thần nữ thở dài đáp. Ta đã mở phong chi môn, sau khi làm vậy, ta sẽ chết. Ai nói cho ngươi chuyện này? Đại hiền giả Tools, người ngồi bên cạnh, lên tiếng hỏi, người của thánh nữ nhất mạch chúng ta, bọn họ cũng đã nói như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết chân tướng, sau khi mở cửa, người sẽ không chết, chỉ có điều. Đại hiền giả Tools dừng lại một chút rồi nói tiếp, ta đã tận mắt chứng kiến hơn 10 lần việc mở cửa, bọn họ so với ta, làm sao có thể hiểu rõ hơn. Lời nói của đại hiền giả Tools khiến thần nữ không còn lời nào để đáp trả, nhưng trái lại, tâm trạng nàng bỗng trở nên tốt hơn. Nàng có ý định đi tìm chút rượu ướp lạnh để uống. Biaquia, đây là, đại hiền giả Tools đưa cho Tô Hiểu một tấm vải bố, chất liệu chồng lên nhau. Tô Hiểu nhận lấy, mở ra, nhìn một lúc rồi không nói gì, chỉ là tham khảo thôi. Đại hiền giả Tools ho nhẹ một tiếng, có thể thấy hắn rất tự hào về tấm địa đồ này, được hoàn thiện từ lâu. Tấm địa đồ này đã bị hủy hoại từ năm xưa do một số chuyện. Khi đó, học viện phái mạnh mẽ đến mức cực điểm. Đại hiền giả Tools thậm chí có thể sánh ngang với đại chủ giáo của thánh tế tự. Đoàn tàu hơi nước chạy hết tốc lực. Tô Hiểu đi vào trong toa xe, để nghỉ ngơi, xếp bằng trên giường, tiến vào minh tưởng. Trong minh tưởng, thời gian trôi qua rất nhanh, két kẹt, tốc độ của tàu hơi nước dần dần chậm lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên bánh sắt thép phát ra những tia lửa tung tóe, tàu dừng hẳn lại, cửa xe mở ra theo tiếng động, thuận theo bậc thang kim loại, Tô Hiểu bước ra khỏi thùng xe, nhìn quanh. Nơi đây một mảnh hoang vu, sương mỏng tỏa ra, chiếu sáng vào tầm mắt, từng đạo lực nhận thức từ xung quanh truyền đến. Hắn đoán, đây là những người của học viện phái đóng giữ tại nơi này. Trong màn sương trắng phía trước, một tòa kiến trúc hùng vĩ, như ẩn như hiện, đại hiền giả Tools đi ở đằng trước, dẫn đầu đoàn người, hướng về kiến trúc đó mà tiến. Khi Tô Hiểu dừng bước, hắn đã đứng trước một tòa thần điện cao mấy chục mét. Được xây dựng bằng nham thạch màu đen, cửa chính của thần điện đóng chặt, trên cửa kim loại chia thành hai, khắc hình tượng phù điêu nữ tính, chính là thánh nữ đời đầu. Mở cửa không phải là mấu chốt, mà vật phải đối phó sau khi mở cửa mới là điều quan trọng, đại hiền giả Tools vừa nói, vừa lấy ra một cái cốt chỉ, xoắn ốc dài mười mấy, semi-limet, trong tiếng kêu sợ hãi của thánh nữ. Ông ta đâm cánh tay nàng xuống, khiến cho cốt chỉ nhuốm máu. Sau đó, ông ta vung một ít vết máu lên trên cửa kim loại, cung cụp, trên cửa, từng đạo đĩa hoa hình vòng chuyển động, cuối cùng tạo thành hình dạng, huy chương của chị Dũ giáo hội, hai cánh cửa phủ bụi, đã lâu, chậm rãi mở ra, một sợi hàn khí từ trong khe cửa tỏa ra, khi phòng chi môn của thần điện mở ra. Rộng khoảng một mét, Tô Hiểu thấy rõ tình hình bên trong. Trong thần điện cao mấy chục mét, diện tích hơn ngàn mét vuông, những xiềng xích to cỡ cánh tay, dày đặc đan xen khắp nơi, tất cả những xiềng xích này đều nhằm trói buộc một vị tồn tại. Ở trung tâm, vị tồn tại này có hình dáng người, cao khoảng 4 mét, do các xiềng xích ngăn cản, hình dạng cụ thể của nó không rõ ràng, nhưng rõ ràng đây là một vị cổ thần bị phong ấn ở nơi này. Những xúc tua màu đỏ sậm từ cơ thể nó rủ xuống xung quanh, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị, cổ thần bị phong ấn tại đây. Nhìn thấy cổ thần này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến thành cao tường, vì sao nơi đó lại không bị vi lượng tử tịch chi lực xâm nhập. Chính xác mà nói, trong thành cao tường khó tránh khỏi sự ảnh hưởng của tử tịch chi lực, nhưng chỉ dụ giáo hội đã nghĩ ra cách giải quyết. Cổ thần có khả năng hút lấy sức mạnh của thế giới, làm cho một thế giới trở nên mịt mù và tăm tối. Nhưng nếu thế giới này đã là một thế giới tăm tối, thì tử tịch chi lực sẽ lan tràn ra sao? Vậy nếu phong tỏa một vị cổ thần, để nó hút lấy sức mạnh của thế giới này, chuyện gì sẽ xảy ra? Đúng như vậy. Phần sinh cơ của thế giới này sẽ bị cổ thần hút đi, nhưng ngược lại, tử tịch chi lực lan tràn trong thành cao tường cũng sẽ bị hút vào. Chỉ cần tìm ra biện pháp để cổ thần liên tục hút lấy sức mạnh của thế giới, thì vấn đề tử tịch chi lực lan tràn trong thành cao tường sẽ được giải quyết. Có thể nói, chỉ dụ giáo hội chính là một nhóm người điên. Chỉ cần có thể đối kháng với tử tịch, dù phải đối mặt với cổ thần, họ cũng không sợ hãi chút nào. Biaquia, ngươi muốn vào tử tịch thành. Trước hết, phải giải trừ phong ấn. Đối với nó, ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng đối diện với cổ thần chưa? Nếu ngươi đổi ý, còn kịp đấy. Đại hiền giả Toes mở miệng, rõ ràng không biết Tô Hiểu có bao nhiêu kinh nghiệm trong việc săn cổ thần. Nghe lời của đại hiền giả Toes, Tô Hiểu không lên tiếng. Một bên Zuyas cũng im lặng không nói, hệ cổ thần của hắn. Mỗi khi nghĩ lại, cuộc chiến lần trước bị Tô Hiểu chém, trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình. Từng chiếc xiềng xích màu đen treo trong thần điện, không thể nghi ngờ, chị Dũ giáo hội là một đám người điên, trước kia đã vậy, và hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao. Từ trước tới nay, Tô Hiểu chỉ thấy, qua những thế giới, cùng các cường giả bị cổ thần tàn hại. Nhưng u ám thế giới chị Dũ giáo hội trước mắt, bằng hành động thực tế đã nói cho mọi người một chân lý. Chỉ cần điên cuồng và hoang tưởng đến một mức độ nhất định thì có thể trực diện đối phó với cổ thần. Không chỉ có thể đối mặt với cổ thần, mà còn có thể bắt sống chúng, thông qua đặc điểm mút vào thế giới của đối phương. Cứu vãn cao tường đang hấp hối, để thành cao tường phồn vinh như hôm nay. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý. Đó là nội tình của bản thế giới này, rất hùng hậu, nơi đây nhìn như là một trong những thế giới đứng đầu cấp 8. Nhưng trước đó, nơi này từng là siêu thoát, nguyên sinh thế giới có thể bẻ cổ tay với vẫn diệt tinh khi dã thú đại sư có được hồn trì thư, linh hồn ấn ký. Tôi hiểu thực sự đã cảm nhận được nội tình của bản thế giới này, dù hôm nay đã sa sút, nhưng cũng chỉ vì phải đối kháng với tử tịch, tiến hành tự phong. Chứ không phải bị ngoại địch tấn công. Tô Hiểu nhìn cổ thần bị xiềng xích phong trói, khí tức của cổ thần này so với những cổ thần đã gặp trước đây có sự khác biệt rõ rệt. Những cổ thần trước kia hoặc xem chúng sinh như run rẩy, hoặc lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng khí tức của cổ thần này lại thâm thúy, hắc ám và thâm sâu đến mức không thể thấy được phần cuối. Ngàn vạn đừng xem thường vị cổ thần này. Khi nhìn thấy phong ấn trói buộc cổ thần, Tôi hiểu bỗng nghĩ tới một điều, mấy trăm năm trước, chị Dũ giáo hội và hơi nước thần giáo căn bản không có mâu thuẫn, cũng không xảy ra nội đấu gì. Vào thời điểm đó, thành cao tường chỉ chịu sự xâm nhập của một ít tử tịch chi lực, dân cư phát triển chậm chạp, nhu yếu phẩm như thức ăn, nước ngọt và những vật dụng thiết yếu khác đều rất thiếu thốn. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, chị Dũ giáo hội và hơi nước thần giáo không thể có sự nội đấu. Vào thời kỳ ấy, gia tộc Wedi và nghị hội cao tường vẫn còn quan hệ thân thiết. Có thể nói, khi có đại sự gì cần phải gánh vác trọng trách, chị Dũ giáo hội và hơi nước thần giáo chính là những thế lực đứng ra đầu tiên. Trong thời kỳ gian nan nhất, đại chủ giáo và thánh tế tự chính là trụ cột của tất cả mọi người. Dù bọn họ từ thời đại thần linh sống sót đến nay, kỳ thực cũng đã không còn phương cách gì. Bọn họ đều từng vào tử tịch thành, nhưng đều thất bại thảm hại và phải trở về. Trong lúc khó khăn nhất, một người trẻ tuổi đã đứng ra. Hắn tên là Tuz. Tuz chủ trương phong tỏa cửa vào tử tịch thành ngay lập tức, không còn duy trì truyền thống cổ xưa của người được chọn, mà thay vào đó là phong ấn cửa vào tử tịch thành, chặn lại tốc độ bị xâm thực trong thành. Ý tưởng này ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Vào thời điểm đó, người được chọn là hy vọng cuối cùng của mọi người. Mỗi người được chọn trước khi vào tử tịch thành đều là người mang theo hy vọng của cả cộng đồng. Vào thời điểm đó, Toes, một dị loại, suýt nữa bị đám người ủng hộ cuồng nhiệt của người được chọn xử tử. Tuy nhiên, đại chủ giáo đã bảo vệ Toes và phát hiện ra rằng Toes có những ý tưởng và ánh mắt khác biệt so với họ. 20 năm sau, dưới sự ủng hộ của đại chủ giáo, Charles trở thành viện trưởng Thánh Nhân Học Viện. Nhìn lại nhiều năm đã trôi qua, Charles nhận ra rằng tử tịch chi lực đã thâm nhập sâu vào thế giới này, trở thành một phần không thể tách rời. Việc triệt để giải quyết căn nguyên của tử tịch là điều gần như không thể. Cơ hội thành công quá thấp. Thay vì vậy, Charles nghĩ đến một sách lược khác, tập hợp mọi lực lượng, tạo ra một khu vực không bị ảnh hưởng bởi tử tịch chi lực để có thể nhanh chóng phát triển. Charles đã nghiên cứu rất nhiều sách cổ và mạo hiểm sinh mạng để tìm ra giải pháp. Cuối cùng, với một cái giá đắt, Charles rời khỏi thế giới này, đi du lịch đến những thế giới khác. Đối với người dân bản địa của những thế giới nguyên sinh khác, việc có thể rời khỏi thế giới này là điều không tưởng, trừ phi có sự công chứng đặc thù và khế ước với hư không chi thụ. Tuy nhiên, đối với thế giới này, sự tồn tại của những mối quan hệ như vậy cũng không phải là không thể có. Charles đã đi qua không ít thế giới, dưới sự ủng hộ của Đại Chủ Giáo, Thánh Tế Tự, Lão Quái Vật, Xà Phu Nhân và Cương Thiết Sứ Đồ. Khi trở về, hắn chia sẻ những hiểu biết của mình về các thế giới mà hắn đã thăm. Một trong số đó là một thế giới mờ mịt tối tăm, nơi lực lượng cạn kiệt, nhưng lại thường xuyên xảy ra các hiện tượng không gian chấn động, dẫn đến sự biến mất của không gian đó. Điều này đã đem lại cho Charles một linh cảm mạnh mẽ, và kế hoạch phong ấn một vị cổ thần dưới sự chỉ đạo của Charles đã được thúc đẩy. Tuy nhiên, có một điểm quan trọng, muốn dùng lực lượng cổ thần để cải biến hiện trạng của bản thế giới, thì thực lực của cổ thần này phải vượt trội. Đây là loại cổ thần có chiến lược, đứng đầu cấp 8, lại cộng thêm bản tính thiện chiến của cổ thần nguyên bản. Đến lúc đó, phải đối phó thế nào mới là vấn đề. Dựa vào tình huống ác liệt lúc ấy trong thành cao tường, không có thời gian cho mọi người do dự. Họ phải dựa vào một bản thư tịch ghi chép về cổ thần, chọn mục tiêu, rồi dụ dỗ thần sứ dưới quyền đối phương, dẫn dụ thần sứ đó để bắt lại. Chỉ có như vậy, vị cổ thần kia mới có thể xuất hiện. Tuy nhiên, Charles và những người khác lại đưa thần linh năng lượng của thân thiện thần linh vào cơ thể thần sứ. Điều này đối với cổ thần kia mà nói là một sự khiêu khích lớn. Cổ thần chiến lược đứng đầu cấp 8, tội nghiệp chi thần, Wormis, đã hạ lầm. Trước khi cổ thần này xuất hiện, Đại Chủ Giáo, Thánh Tế Tự, Charles và những người khác đều lo lắng rằng cổ thần sẽ không đủ cường đại, không thể đạt được hiệu quả mút vào thế giới như họ mong muốn. Thực tế chứng minh, họ đã suy nghĩ quá nhiều. Tội thần mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dự đoán của họ. Ngay cả người được chọn mạnh nhất cũng không thể sánh được với tội thần. Một trận hỗn chiến bắt đầu. Khi trận chiến kết thúc, tội thần bị năng lực của Đại Chủ Giáo vây khốn, nhìn như đã thắng. Nhưng thực tế, trong khi đó, Chỉ Dũ Giáo Hội, Hơi Nước Thần Giáo, Cao Tường Nghị Hội và Quay Kỳ, gia tộc đều đã mất đi hơn chín thành các siêu phàm giả. Địa điểm chiến đấu tuy không phải tại thành cao tường, nhưng tội thần vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại của thành cao tường. Nó đã phá vỡ vòng vây, xông vào trong thành, khiến ba thành bình dân ở gần đó bị hấp thù. Không chỉ vậy, trong cuộc chiến sau đó, năm vị người sáng lập thành cao tường đã chịu tổn thất nghiêm trọng. Cương Thiết Sứ Đồ, hạch tâm của thành, gần như bị đánh nát, rơi vào trạng thái ý thức mơ hồ kéo dài. Linh hồn của lão quái vật suýt bị nghiền nát, luôn ở trong tình trạng bên bờ tử vong. Thánh Tế Tự thiếu chút nữa biến thành cuồng thú, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cuối cùng, Đại Chủ Giáo dù nhìn như không có gì đáng ngại, nhưng chỉ có chính hắn mới rõ ràng hắn đã không còn cách nào tự nhiên sử dụng được Sơ Thủy Thánh Nhân lực lượng. Còn ba người bạn cũ của hắn thì vẫn giữ được dáng vẻ bình thường, chỉ có chính hắn là gắng gượng chống đỡ. Về phần Xà Phu Nhân, trong số năm người nàng không thể tham chiến vì nàng có trách nhiệm với một chuyện quan trọng hơn. Charles, hắn đương nhiên cũng muốn tham chiến và đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Nhưng trước khi chiến đấu bắt đầu, Đại Chủ Giáo đã một quyền đánh vào sau ót hắn, khiến hắn mất đi. Khi Charles tỉnh lại, trận chiến đã kết thúc. Sự thật chứng minh quyết định của Đại Chủ Giáo là đúng đắn. Kể từ đó, Chỉ Dũ Giáo Hội cơ bản do Charles quản lý, và từ đó hắn trở thành đại hiền giả. Charles, mặc dù thành cao tường đã bỏ ra một cái giá rất lớn trong việc vây công tội thần, thu hoạch cũng tương đương lớn, nhưng chính sự cường đại của tội thần, cùng với ảnh hưởng liên tục từ bản thể của xà phu nhân, đã khiến tội thần liên tục hút lấy thế giới này. Trước kia, học viện phái sống chết không đồng ý mở cửa vào Tử Tịch Thành, chính là vì lý do này. Mở cửa vào Tử Tịch Thành cũng đồng nghĩa với việc phải giải trừ phong ấn tội thần, theo lý mà nói. Sau mấy trăm năm hấp thụ tử tịch chi lực, tội thần lẽ ra càng thêm hư nhược, thậm chí có thể chết đi. Nhưng vấn đề là, phong ấn cửa vào Tử Tịch Thành trong những năm gần đây lại càng lúc càng mạnh mẽ. Điều này không phải dấu hiệu tốt. Nó cho thấy, tội thần không những không bị tiêu diệt, mà ngược lại, có vẻ càng thêm cường đại. Học viện phái không đồng ý mở cửa, vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, họ không rõ lý do vì sao trong suốt mấy năm qua, tội thần lại càng trở nên mạnh mẽ. Thứ hai, cho dù sau khi mở cửa thành công và tiêu diệt được tội thần, thì sẽ làm gì tiếp theo? Liệu có thể vây khốn một vị cổ thần khác, giống như đã làm với tội thần? Đây cũng chính là lý do khiến Zuyas có thể khiến học viện phái phải chịu thua. Khi gia hỏa này mới đến thế giới này, hắn là một cổ thần hệ, lập tức phát hiện có một cổ thần đang mút vào thế giới này. Tuy nhiên, khi nhìn vào thành cao tường, hắn lại thấy nó không giống như một thành phố đã bị cổ thần hấp thụ. Dù Zuyas không tìm được cổ thần này ở đâu, nhưng hắn hiểu rõ sự khác biệt giữa khu thành và ác thổ ngoài thành. Từ đó, hắn có một suy đoán, vì vậy, hắn đã vướng vào chuyện này. Sau khi ra khỏi thành, hắn tìm một nơi bí ẩn, cùng lão bằng hữu của mình xây dựng một con đường tế hiến, và cũng mượn vài thứ từ lão bạn cũ. Người bạn này của Zuyas là một học giả thuộc Á Nhĩ cổ học phái, trên vẫn Diệp Tinh, Á Nhĩ cổ học phái. Nghe có vẻ xa lạ, nhưng nếu nhắc đến nhãn trì nghi thức, thì lại không còn xa lạ nữa. Á Nhĩ cổ học phái cơ bản đều là những kẻ điên cuồng. Họ tìm vui trong sự điên rồ của mình. Bọn họ nắm giữ nhãn trì nghi thức là một nhánh quan trọng trong lực lượng cổ thần. Qua sự phỏng đoán của Zuyas và vị nhãn trì học giả kia, bọn họ đã đoán ra phương pháp ứng phó với tử tịch của thành cao tường từ vài ngày trước. Tuy nhiên, theo nhận định của học giả kia, phương pháp này quá không ổn định. Dù cho tử tịch chi lực có dần suy yếu cổ thần hay là cổ thần đang dần mạnh lên, thì cũng không phải là kế lâu dài. Hơn nữa, nếu như Minh Thần biết được chuyện này, khả năng U Ám Đại Lục sẽ không còn yên ổn. Trước đây, U Ám Đại Lục có thể cùng vẫn Diệt Tinh so kẻ sức mạnh, nhưng hiện giờ tình hình đã thay đổi. Mối quan hệ giữa các cổ thần với nhau, vốn dĩ, đã đầy đối kháng. Nhưng nếu Minh Thần biết được tình trạng của tội thần lúc này, chắc chắn sẽ phái Ngục Huyền cùng tín đồ đến, phá hủy thành cao tường, đồng thời tiêu diệt luôn tội thần, bắt sống và phong ấn lại cổ thần. Chỉ có sự diệt vong mới có thể xóa bỏ sự ô uế mà sự kiện này mang đến đối với uy nghiêm của cổ thần. Cổ thần luôn hành xử như vậy, tuy nhiên cũng có những ngoại lệ như Ursula, vị hỗn huyết cổ thần kia. Đại đa số thời gian, nó không dám tự xưng là cổ thần, vì sợ các cổ thần khác sẽ coi thường nó và tiêu diệt nó. Nội dung cuộc đàm phán giữa Zuyas và đại hiền giả Tuz là: trong giai đoạn hiện tại, đây chính là thời cơ tuyệt vời để mở cửa vào Tử Tịch Thành, giải trừ phong ấn tội thần. Sự kiện lần này thu hút rất nhiều cường giả tham gia, đến lúc đó sẽ có thể vây bắt tội thần. Sau khi tiêu diệt tội thần, phương pháp phong ấn mới được áp dụng, chính là tư sinh nhãn trong nhãn trì nghi thức. Đây là một năng lực phụ trợ do nhóm học giả Á Nhĩ cổ nghiên cứu ra, dành riêng cho các thượng vị cổ thần. Năng lực này cho phép một vị cổ thần hấp thu đồng thời mười mấy, thậm chí mấy chục thế giới. Nói một cách đơn giản, tư sinh nhãn tương đương với một thiết bị hấp thu sinh mệnh, mà chỉ có cổ thần mới có thể sử dụng. Tuy nhiên, có một điểm quan trọng, nếu chỉ có tư sinh nhãn mà không có sự hỗ trợ của cổ thần, thì tuyệt đối không thể hấp thu thế giới được. Rất nhiều thần linh hệ, dù là vô số sinh linh hay các sinh vật thâm uyên, hư không dị tồn tại, đều không sở hữu năng lực này. Việc hấp thu thế giới là năng lực độc quyền của các cổ thần. Mặc dù không thể mút vào thế giới, điều đó không có nghĩa là không thể giải quyết vấn đề của thế giới hiện tại. Một vị cổ thần học giả đã phát hiện ra rằng, không chỉ có thể hấp thu lực lượng của thế giới, mà còn có thể đồng thời hấp thu năng lượng của tử tịch, một loại năng lượng tín ngưỡng cổ xưa tồn tại trong thế giới này. Bằng cách này, có thể đồng thời hấp thu cả tử tịch chi lực. Phương pháp này, tuy chỉ trị ngọn, không giải quyết được gốc rễ, nhưng rõ ràng là đáng tin cậy hơn nhiều so với việc chỉ dựa vào cổ thần để duy trì hiện trạng. Chỉ cần bố trí đủ nhãn chi nghi thức trong thành cao tường, tạo ra nhiều, tư sinh nhãn và định kỳ duy trì với chi phí lớn, vẫn có thể giải quyết được vấn đề. Khi đại hiền giả Tools xác định phương pháp này khả thi, liền đồng ý mở cửa vào tử tịch thành, và cảnh tượng trước mắt liền xảy ra. Trước cửa chính thần điện, không ít cường giả của thành cao tường đã hội tụ ở đây. Căn cứ theo lời đại hiền giả Tools, đối phó với tội thần bằng cách vây công là một chiến lược sai lầm. Mấy trăm năm trước, chỉ dụ giáo hội đã phải trả giá vì phương pháp này. Lần này, học viện phái cũng đưa tới không ít cường giả. Ngoài đại hiền giả Tools, còn có 5 vị hiền giả và 10 mấy đạo sư xuất hiện. Đây rõ ràng là đưa toàn bộ đội ngũ thượng du cấp 8 của Thánh Nhân Học Viện cùng với những cường giả cao cấp nhất đến tham gia. Phía bên tôi hiểu, có bản thân hắn, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Ngân Lang nữ Marina và cuối cùng là Huti. Việc mang Huti theo là để phòng khi có biến, nhằm giữ lại một con đường lui. Còn Caesar thì không rõ đã đi đâu. Zuyaf và Wood đều có mặt, nhưng công tước lại không tới. Kể từ khi gặp mặt tối qua, công tước đã biến mất không dấu vết. Yên phu nhân cũng có mặt, nhưng mục đích của nàng không giống với người khác. Xà phu nhân, người sáng lập ban đầu của cao tường nghị hội, hiện đảng bị phong ấn. Phân thân của nàng đã tồn tại độc lập rất lâu trước đó và luôn ở trong thành cao tường. Có thể xem xà phu nhân và phân thân của nàng như hai cá thể riêng biệt. Hiện tại, không ai biết bản thể xà phu nhân còn sống hay đã chết. Năm tháng đã quá lâu và phân thân của nàng cũng đã mất đi sự ràng buộc tinh thần với bản thể. Huống hồ là người khác. Hơn 110 phía sau, phần lớn đến từ hơi nước thần giáo, cao tường nghị hội, hoặc là Weddy, thương mình. Thật sự nếu phải đánh nhau, đừng hy vọng bọn họ sẽ đáng tin cậy bao nhiêu. Thậm chí, họ có thể sẽ trở thành những kẻ đồng đội vô dụng. Tôi hiểu lấy ra máy truyền tin. Phát hiện đèn báo màu lam trên máy đang nhấp nháy từng chút một. Điều này báo hiệu rằng cô lỗ đang hướng đến đây, không lâu nữa sẽ đến nơi. Nghe nói bên ấy cuối cùng cũng có thể vào được tử tịch thành. Họ vui mừng chạy đến, hy vọng sau khi tiến vào tử tịch thành, đối phương còn có thể giữ được tâm trạng lạc quan như vậy. Về làng trùng, sáng nay trước khi xuất phát, Tô Hiểu đã hỏi đại chủ giáo, tuy nhiên, đại chủ giáo cũng không rõ lang trùng ở đâu. Đại chủ giáo biết về sự tồn tại của Ngân Nguyệt Lang, nhưng hai bên không cùng một thời kỳ. Ngân Nguyệt Lang đến với thế giới này, khi mà thế giới còn đang trong thời kỳ thần linh, khi đó, đại chủ giáo và thánh tế tự còn chưa xuất hiện. Ngân Nguyệt Lang đã tìm đến vĩnh sinh chi thần và hợp tác với người đó. Căn cứ vào phỏng đoán của đại chủ giáo, nếu thế giới này thật sự có lang trùng, thì tốt nhất là đi tìm trong tử tịch thành. Nhưng không phải nói lang trùng nhất định sẽ ở trong tử tịch thành, mà là vì nếu tìm ở những nơi khác, xác suất tìm được sẽ rất thấp. Do đó, còn tốt hơn là bỏ ý tưởng này sớm, tránh lãng phí thời gian. Cảm giác của Tô Hiểu cũng giống như vậy. Ngân Nguyệt Lang có thể đã đến từ thần linh thời đại, và rất có thể đã tử vong trong thời đại đó. Chuyện đã lâu như vậy, lại không có cách thức nhận biết hay tìm kiếm lang trùng. Nếu lang trùng không ở trong tử tịch thành, quả thực như đại chủ giáo đã nói, thì cũng nên sớm từ bỏ, không cần phải mạo hiểm nữa. Đại hiền giả Charles nghiêm nghị mở lời. Nghe vậy, thần nữ cùng các người khác liền lui về phía đoàn tàu hơi nước xa xa. Huti thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, do dự không biết nên đi hay ở. Tiểu tử ngốc, đi mau. Bà Ha dùng cánh vỗ mạnh vào sau lưng Huti. Huti quay đầu nhìn Tô Hiểu, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn vào dây xích trong thần điện. Sau đó, Huti bắt đầu chậm rãi bước về phía đoàn tàu hơi nước. Tô Hiểu liếc nhìn ngân lang nữ Marina, ra hiệu để nàng cũng lui về phía sau. Marina nữ sĩ chưa từng giao chiến với cổ thần, cho dù nàng có tâm trí kiên định, Nhưng liệu nàng có thể kháng cự lại sự xâm nhập của ý thức cổ thần, thực lực đứng đầu cấp 8 hay không, cũng thật sự không thể chắc chắn. Marina nữ sĩ, vốn đã có vấn đề với việc mất kiểm soát hay cuồng hóa, giờ đây đối mặt trực diện với cổ thần, xác suất nàng không chịu nổi là rất cao. Lão đại, ngươi muốn chuẩn bị săn cổ thần sao? Bahar có vẻ muốn nói, nhưng lại thôi, gâu, bố bố cũng kêu lên một tiếng. Ý tứ giống với Bahar, tôi hiểu tiếp tục nhìn về phía trung tâm thần điện, nơi dây xích sắt treo lơ lửng giữa không trung, hắn cũng cảm nhận được không khí khác thường. Dựa vào kinh nghiệm săn thần của mình, khí tức của cổ thần này thật sự rất đặc biệt, không khỏi cảm thấy trống rỗng, nhưng trong sự trống rỗng ấy lại ẩn chứa bóng tối và sự sâu thẳm, không thấy được điểm kết thúc. Đại hiền giả Tools bước vào trong thần điện, hắn tháo chiếc trang sức treo trên cổ xuống, rồi ngâm đọc một đoạn chú ngữ với âm điệu kỳ quái. Chiếc dây chuyền màu bạc bồng bềnh bay lên, phát ra một tiếng đinh khi bị hút về phía gông xiềng trước cầu xiềng xích. Gông xiềng này nổ tung, vỡ vụn ra, bắn ra xung quanh, rầm rầm, tiếng ma sát của xiềng xích vang lên, từng chiếc xiềng xích treo lủng lẳng trên không. Các chiếc xiềng xích ở giữa càng ngày càng thu nhỏ lại, muốn tới rồi. Váy khói đen của Yên phu nhân dâng trào, thân thể nàng gần như biến thành một hình ảnh nửa trong suốt, phát ra ánh sáng trắng, huyền ảo, khiến nàng trông có một vẻ đẹp kỳ lạ, khi tất cả mọi người chăm chú nhìn. Cầu xiềng xích ầm ầm mở ra, một bóng đen từ đó rơi xuống, lạch cạch. Tiếng động như vật gì đó nặng nề rơi xuống đất, giống như một cây cọc gỗ mục nát. Một con đại xà cuộn lại, rơi xuống cùng một chỗ, toàn thân nó mục nát, không chịu nổi. Lờ mờ có thể thấy được đôi lông mi dài, đậu rắn, và mặt người của nó có vẻ là xà phu nhân bản thể. Hình dạng này rõ ràng là của nàng, sau khi đã chết từ rất lâu trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đại hiền giả Toast biến đổi, nhưng rất nhanh hắn tiếp nhận sự thật rằng tội thần đã không biết từ lúc nào thoát khỏi phong ấn. Cổ thần không phải dễ dàng bị phong khốn như vậy, huống chi là bị phong ấn suốt mấy trăm năm. Vậy là cửa thành đã mở rồi sao? Cổ thần đó, Baha nhìn xung quanh, trong đại điện, xiềng xích vẫn treo lủng lẳng, nhưng hắn không tìm thấy tung tích của cổ thần. Tuy nhiên, cổ thần hệ lại có một bóng hình, đang đứng ngoài cửa, quan sát tình hình, tí tách, chất lỏng màu đen từ trên trần nhà nhỏ xuống. Mọi người ngậm đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào, khu vực trung tâm của trần nhà đã biến thành một mảng chất lỏng màu đen, trên đó còn xuất hiện những gợn sóng nếp nhô, những sợi chất lỏng màu đen chảy xuống, rồi một bộ hài cốt nhân loại bị ngâm trong đó, dần dần chuyển sang màu vàng, rồi rơi xuống đất. Khi hài cốt rơi xuống, lập tức bị nghiền nát, Tools từ từ lùi lại phía sau. Tôi hiểu lên tiếng, lúc này chỉ còn hắn và đại hiền giả Tools ở trong đại điện, phía sau là cửa lớn. Đại hiền giả Tools lùi lại một bước, thấp giọng nói, ta có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Thần điện này rất kiên cố, được xây dựng bằng thúy thạch. Rõ ràng, đại hiền giả Tools đã hiểu được ý đồ của tôi hiểu, dù trước đây hai người có đối đầu. Nhưng hiện tại, ít nhất họ cũng có sự hiểu ngầm. Trong thần điện, một thân ảnh từ trong chất lỏng màu đen trên trần nhà rơi xuống. Nó có hình dáng con người, cao khoảng 3,5 mét, với tư thế nửa ngồi, chân trần chạm đất. Khi thân ảnh này đứng lên, mọi người mới rõ hình dáng của nó. Nửa người trên của nó phủ đầy vảy màu đen, bóng loáng, mịn màng, với dáng vẻ hiển nhiên mang đặc trưng nữ tính. Phần mặt của nó là một chiếc mặt nạ xương màu trắng, có dáng dài và nhỏ, nhìn không giống như là đeo lên, mà như thể là một lớp vỏ xương tự nhiên. Tóc dài của nó phiêu giật như sương mù đen, rủ xuống sau lưng, mỗi sợi tóc dường như có sinh mệnh riêng biệt, chậm chậm bay động, phủ lên cả lưng, nửa thân dưới bị xúc tua, che kín, như thể mặc một chiếc váy dài, kéo trên mặt đất, phong cách quỷ dị và u ám. Đây chính là tội thần, cũng có thể nói, hiện tại, nó không hoàn toàn là một cổ thần, mà là một tồn tại nửa